Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Kinh Hỷ. Kinh Hỷ sáng tác cũng rất là nhiều trên kinh của chúng ta, nhưng mà đa phần là những bộ truyện dài phát trên kinh Đất Linh Radio. Gần đây nhất bạn có bộ Ân Oán Âm Dương, một sáng tác rất là hay. Bà con có thể qua nghe để ủng hộ cho Huy, cho Kinh Hỷ nhé. Còn ở bên Đất Đồng Radio thì bạn đã từng có cái chuỗi truyện Quỷ Nhỏ Trong Nhà rất là dễ thương. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với một tập truyện có tựa đề Quái Thai. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đêm tối, gió rít qua những phên vách nhà tranh sơ sát của xóm vắng như tiếng ai đang oán hận. Mây đen kịch kéo về, che lấp cả mảnh trăng non yếu ớt, báo hiệu một cơn mưa dông sắp tới. Trong căn nhà nhỏ ở cuối xóm, tiếng rên la đau đớn của chị Tư đã kéo dài từ chiều tối. Bà mụ sản, người đỡ đẻ mát tay nhất cái xóm nghèo này, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Đôi tay già nua liên tục xoa nắng bụng chị Tư, miệng lẩm bẩm khấn vái, máu không ngừng chảy ra, mùi tanh nồng nặc khắp nhà. Anh Hiển, chồng chị Tư, đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Anh nghe tiếng vợ quằn quại bên trong nhà mà ruột gan cồn cào. Đây là đứa con đầu lòng của họ sau mấy năm mong ngóng. Anh mong nó là một thằng cu kháo khỉnh để nối dõi, hay một con bé xinh xắn để anh cưng chiều. Nhưng hơn hết, anh chỉ cầu mong mẹ tròn con vuông. Cái nghèo đã đeo bám dai dẳng, anh chỉ sợ thêm điều bất trắc nào nữa ập xuống gia đình bé nhỏ này. Tiếng chị Tư thét lên thất thanh rồi im bặt, thay vào đó là tiếng khóc oe oe non nớt. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng khóc ấy không trong trẻo như những đứa trẻ sơ sinh khác, mà nó có cái gì đó rè rè, gấp gáp, chồng chéo, như thể phát ra từ hai cổ họng cùng lúc. Bà mụ im lặng đến đáng sợ. Anh Hiển không kìm được, lật đật chạy vào hỏi lớn. Sao rồi bà? Vợ con tôi... Anh chưa kịp hỏi hết câu thì đã sững người trước cảnh tượng trong nhà. Bà mụ sản mặt cắt không còn giọt máu, đôi môi run lẩy bẩy, chỉ tay về phía chiếc chõng tre nơi đứa bé sơ sinh đang nằm. Chị Tư liệm đi vì kiệt sức, không còn biết trời trăng gì nữa. Mặt chị tái mét, mồ hôi ướt đẫm đi. Anh Hiển tiến lại gần, đèn dầu tù mù hắt lên hình hài đứa trẻ. Tim anh như ngừng đập, sống lưng lạnh toát. Đó không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó đỏ hỏn, nhăn nheo như bao hài nhi khác, nhưng thay vì hai con mắt, nó có tới ba con. Hai con mắt nằm ở vị trí bình thường, con mắt thứ ba nằm ngay giữa trán, tròn xoe và đen lấy, không có mí, cứ thao láo nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đứa trẻ nào vừa sinh ra đã mở mắt như vậy được chứ? Kinh khủng hơn, dưới cái miệng đang khóc oe oe là một cái miệng thứ hai, nhỏ hơn, nằm lệch về phía bên cằm trái, cũng đang mấp máy như muốn khóc theo. Và thay vì hai cánh tay, nó có tới bốn cánh tay nhỏ xíu. Hai cánh tay mọc đúng vị trí, còn hai cánh tay khác mọc ra từ hai bên sườn, ngọ nguậy yếu ớt như những cái vòi thừa thải. Hình hài dị dạng kỳ quái ấy khiến cho anh Hiển rụng rời tay chân. Đây không phải là đứa con anh mong đợi, đây là một con quái vật. Anh lùi lại, dấp phải chiếc ghế đẩu, ngã phịch xuống đất, miệng lắp bắp không thành lời. Trời ơi, cái gì như thế này? Tôi đỡ đẻ mấy chục năm nay, chưa bao giờ thấy đứa nhỏ nào như thế này. Trời phạt, chắc chắn là trời phạt rồi. Hai chữ trời phạt như nhát dao cứa vào lòng anh Hiển. Anh nhớ lại những lời xì xầm trong xóm. Người ta nói nhà anh nghèo do đời ông cha ăn ở thất đức, bây giờ quả báo rơi xuống đầu anh. Ngày xưa nghe nói ông bà cố nhà anh rất giàu, là một phú hào có tiếng, nhưng ăn ở không tốt, bắt bớ người dân nghèo, thậm chí còn bắt họ bán con của mình tới nhà ở đợ, nuôi chúng như những con chó con mèo trong nhà. Sau đó trong một đêm, chẳng biết bị hại hay trúng gió, nhưng chết còng queo trên ruộng cạn. Mãi hôm sau người ta đi làm đồng mới phát hiện ra người lạnh cứng từ bao giờ. Từ đó gia cảnh nhà ông bà cố liền sa sút. Tới đời anh Hiển thì chỉ còn lại mảnh đất bé xíu cắm dùi. Lại có kẻ độc miệng bảo anh hồi trẻ hay trộm gà bắt chó nhà hàng xóm, bây giờ chịu quả báo là đáng đời. Anh chưa bao giờ thực sự tin vào những lời đó, cho rằng đó chỉ là ghen ăn tức ở của kẻ khác. Nhưng bây giờ nhìn đứa trẻ ba mắt, hai miệng, bốn tay nằm kia, một nỗi sợ hãi mê tín len lỏi xâm chiếm tâm trí anh. Lẽ nào đúng là trời phạt thật sao? Sáng hôm sau, tin tức về đứa trẻ quái thai nhà anh Hiển lan ra cả xóm vắng như một đám cháy. Người ta tụ tập bàn tán, chỉ trỏ về phía căn nhà lá rách nát của anh. Những ánh mắt tò mò ban đầu nhanh chóng chuyển thành sợ hãi, rồi khinh miệt và xa lánh. Thấy chưa, tôi đã nói mà, nhà đó nghiệp nặng dữ lắm. Từ đời ông bà tổ tiên có tích được tí phước đức nào đâu cho con cháu hưởng. Ừ, sinh ra đứa con như vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Ê, đúng là yêu ma quỷ quái đầu thai á. Để nó sống trong xóm này, có ngại mang quả cả làng. Nghe nói nó có tới ba con mắt, nhìn thấy ghê lắm, chắc là điềm gỡ rồi. Chị Tư tỉnh dậy, nhìn thấy đứa con dị dạng của mình thì khóc ngất lên ngất xuống. Nỗi đau xác thịt lúc chuyển dạ không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần và sự sợ hãi lúc này. Chị không dám ôm con, không dám cho con bú. Mỗi lần nhìn vào ba con mắt của nó, nhìn vào hai cái miệng đang khóc, nhìn vào bốn cánh tay kia, chị lại rùng mình kinh tởm, cả người nổi đầy da gà, sợ tới mức không thể thở nổi. Tình mẫu tử thiêng liêng vừa chớm nở đã bị nỗi sợ hãi và sự ghê tởm lấn át đi toàn bộ. Anh Hiển thì như người mất hồn, anh không dám ra khỏi nhà, không dám đối mặt với ánh mắt của bà con làng xóm. Tiếng khóc dị dạng của đứa trẻ như những mũi kim châm vào tai anh, vào tim anh. Những lời đồn đại tựa như những câu nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai mỗi giờ mỗi khắc. Trời phạt, yêu ma, điềm gỡ. Những từ đó ám ảnh anh cả trong giấc ngủ. Nỗi sợ hãi lớn dần, át đi cả tình phụ tử vừa nhen nhóm. Anh sợ dân làng sẽ làm gì gia đình anh, sợ họ sẽ xua đuổi, thậm chí là hành hung. Anh sợ cái hình hài kỳ dị kia sẽ mang đến tai ương, bệnh tật, đói kém cho cả xóm vắng như lời họ nói. Anh nhìn vợ tiều tụy, khóc cạn nước mắt. Anh nhìn căn nhà trống quơ trống quắt, như nhìn thấy tương lai mờ mịt, đen tối trước mắt mình. Trong đầu anh Hiển chợt nảy ra một ý nghĩ tội lỗi, một quyết định tàn nhẫn. Anh phải vứt nó đi, vứt bỏ cái điềm gỡ này đi, để cứu lấy gia đình, để cứu lấy bản thân khỏi sự phán xét của dân làng. Đêm thứ ba sau khi đứa trẻ ra đời, cũng là một đêm mưa gió sụt sùi. Chị Tư đã thiếp đi từ những cơn khóc lóc vật vã. Anh Hiển lặng lẽ bế đứa trẻ được quấn trong tấm tả cũ kỹ lên. Đứa bé vẫn khóc, tiếng khóc kéo rè rè đến não lòng. Anh không dám nhìn vào mặt nó. Ba con mắt của nó như xoáy sâu vào tâm can anh, khiến cho anh rùng mình. Khi anh Hiển đi tới cửa, chị Tư chợt tỉnh, mở mắt hỏi: Mình ẵm nó đi đâu vậy? Anh Hiển không quay đầu, dứt khoát nói: Tôi đi bỏ đứa bé mình à. Nuôi nó lớn rồi, nhìn nó quái dị như thế này. Chưa biết chừng thực sự là điểm xui của cả làng. Hai mắt chị Tư đỏ ửng lên, định nói cái gì đó, nhưng tiếng nói như tắc nghẹn trong cuống họng. Cuối cùng thì ừ một tiếng, rồi lại nằm xuống. Anh Hiển thấy vợ không ngăn cản, khoác vội cái áo rách tả tơi, đội nón lá, rồi len lén mở cửa sau, lao vào màn đêm mịt mùng mưa gió. Anh đi như chạy, nhắm hướng ngọn núi phía sau làng mà tới. Nơi đó có một bụi tre gai rậm rạp, ít ai dám bén mảng tới vì sợ ma quỷ và rắn rết. Người ta đồn rằng ngày xưa có kẻ chết đường chết chợ bị vứt xác ở đó, quan hồn không siêu thoát nên hay về quấy nhiễu. Anh cho rằng đó là nơi lý tưởng để dứt bỏ một sinh linh không mong muốn. Con đường núi trơn trượt, lầy lội, gió quật mạnh, mưa táp vào mặt rát buốt, sấm chớp ngẫu nhiên rạch ngang bầu trời, soi rõ khuôn mặt tái mét đang giằng xé của anh Hiển. Tiếng khóc của đứa trẻ trên tay anh lúc to lúc nhỏ, yếu ớt dần dần trong tiếng mưa gió gào thét. Anh có cảm giác như chính trời đất cũng đang gào khóc, đang phẫn nộ trước hành động của mình. Nhưng nỗi sợ hãi và áp lực từ dân làng đã lấn át đi tất cả. Cuối cùng anh đến được bụi tre gai tùm. Hơi thở anh gấp gáp, tim đập loạn xạ. Anh nhìn quanh, không một bóng người. Chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá tre, tạo thành những âm thanh ma quái. Anh nhắm mắt lại, nghiến răng, đặt mạnh đứa trẻ vào gốc tre rậm rạp nhất. Tha cho cha, tha cho mẹ nghe con. Mong con sớm đầu thai kiếp khác, đừng quán chúng ta. Giọng anh lạc cả đi. Rồi anh quay người, cắm đầu chạy thục mạng, không dám ngoái lại dù chỉ một lần. Tiếng khóc của đứa trẻ vọng lại phía sau, yếu ớt, thê lương, như một lời nguyền rủa cứa sâu vào tâm can của anh. Đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại một mình giữa núi rừng hoang vắng, trong đêm mưa gió lạnh lẽo. Nó khóc, ba con mắt mở to ngơ ngác nhìn vào bóng tối đặc quánh, hai cái miệng cùng phát ra những âm thanh yếu ớt, đứt quãng. Bốn cánh tay nhỏ xíu cào cấu vào không khí một cách vô vọng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, thấm ướt tấm tả mỏng manh, thấm vào da thịt non nớt, khiến nó rung lên từng hồi. Nó khóc cho đến khi kiệt sức, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, yếu ớt. Cơ thể nhỏ bé lả đi vì đói, vì lạnh, vì sợ. Mí mắt của hai con mắt bình thường nặng trĩu từ từ khép lại. Riêng con mắt thứ ba giữa trán vẫn mở lên thao láo, vô hồn, nhìn trừng trừng vào màn đêm vô tận, như một dấu chấm hỏi oan nghiệt về số phận của nó. Tưởng chừng như sinh linh bé bỏng ấy sẽ kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và đầy bất hạnh của mình tại đây, dưới gốc tre lạnh lẽo này. Nhưng rồi số phận đôi khi trêu ngươi một cách lạ kỳ. Khi trời gần sáng, mưa đã ngớt. Chiến cóc lén lút mò mẫm từ trên núi xuống. Gã là một tay trộm gà bắt chó có tiếng trong vùng. Đêm qua mưa to gió lớn, gà qué nhà người ta chắc ngủ say. Chó cũng lười sủa. Đây là cơ hội tốt để gã hành nghề. Nhưng đêm nay không may mắn, chẳng kiếm chác được gì, lại còn bị té mấy lần trên đường núi trơn trượt. Gã đương lúc bực bội, vừa đi vừa lầm bầm chửi đổng, thì bỗng nghe có tiếng động lạ phát ra từ bụi tre gai gần đó. Không phải tiếng gà kêu, cũng chẳng phải tiếng chó rên. Nó là cái tiếng ư ử rất nhỏ, yếu ớt, như tiếng mèo con ngắt ngoải sắp chết. Tò mò, chiến cốc vén mấy cành tre rậm rạp ra nhìn. Trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh, gã giật nảy mình. Một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở đây, ai mà tàn nhẫn như vậy? Gã định bụng bỏ đi chuyện không phải của mình, dính vào lại thêm phiền phức. Nhưng rồi gã khựng lại, nhìn kỹ hơn vào hình hài đứa bé. Ba mắt, hai miệng, bốn cái tai. Chiến cốc dụi mắt mấy lần, tưởng là mình nhìn nhầm do trời còn tối. Nhưng không, đó là sự thật. Gã chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào kỳ dị đến như vậy. Nó không giống người, mà giống như một con yêu quái trong truyện cổ tích mẹ gã vẫn hay kể ra để dọa đám con nít. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng của chiến cốc, nhưng rồi bản năng láo cá lương lẹo của gã trỗi dậy. Gã không sợ hãi như anh Hiển hay dân làng, mà thay vào đó, trong đầu gã nảy ra một ý nghĩ táo tợn. Đứa trẻ dị dạng như thế này có khi lại là của trời cho. Người thường nhìn vào thì sợ hãi, ghê tởm. Nhưng với một thằng trộm cắp như gã, biết đâu lại có ích. Ba con mắt thì nhìn được nhiều hướng hơn, khó bị phát hiện hơn khi hành sự. Bốn tay thì leo trèo, móc túi, lấy đồ chắc nhanh nhẹn hơn người thường. Hai cái miệng, cái này chưa biết để làm gì, nhưng có khi cũng có cái lợi riêng của nó. Chiến cốc cười kha kha, gã cho rằng trời đã không phụ lòng người, đặc biệt là cho gã một chiến lợi phẩm. Đêm nay tuy không bắt được con gà nào, nhưng lại nhặt được một món hời hơn nhiều. Gã sẽ mang nó về nuôi, nuôi nó lớn lên, dạy cho nó hết ngón nghề trộm cắp của mình. Với một hình hài đặc biệt này, chắc chắn nó sẽ trở thành một tay trộm khét tiếng, một quái kiệt trong giới đạo chích. Gã sẽ không phải vất vả mò mẫm trộm gà bắt chó nữa, mà sẽ có một công cụ kiếm tiền lợi hại. Chiến cốc không chút do dự, cúi xuống bế đứa trẻ đang thiêm thiếp lên. Gã dùng vạt áo rách của mình lao qua loa người đứa bé, rồi ôm nó vào lòng, bước nhanh xuống núi. Gã không quan tâm nó là con ai, tại sao bị bỏ rơi. Gã chỉ thấy trước mắt là một tương lai sáng lạng hơn với một công cụ trộm cắp độc nhất vô nhị này. Đứa trẻ đáng thương vừa thoát khỏi vòng tay tàn nhẫn của cha mẹ ruột vì hình hài dị dạng, lại rơi vào tay của một kẻ bất lương. Kẻ nhìn thấy ở sự dị dạng của nó là một cơ hội để lợi dụng. Số phận của nó ngay từ khi mới sinh ra đã định sẵn là một chuỗi những bi kịch éo le. Tiếng khóc oan nghiệt nơi rừng tre có lẽ chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc đời đầy sóng gió và tăm tối đang chờ đợi nó phía trước. Chiến cốc mang cái bọc tả trách về căn chòi siêu dẹo của gã ở rìa bãi Tha Ma, nơi mà đến cả ma quỷ cũng chẳng buồn lai vãng. Gã sống một mình, chẳng họ hàng thân thích, cũng chẳng bạn bè ngoài mấy con chó mực gã bắt trộm về rồi lại bán đi hoặc là làm thịt. Căn chòi chỉ rộng bằng cái lỗ mũi, trống quơ trống quát, bốc lên thứ mùi ẩm mốc pha lẫn mùi phân chó và đồ ăn ôi thiêu. Gã quẳng cái bọc tả lên ổ rơm vốn dành cho chó, ném mạnh tới nỗi đứa bé khóc ré lên. Tiếng khóc kép lạ lùng văng vẳng khiến cho chiến cốc thoáng rùng mình. Gã tặc lưỡi, vén tấm tả ra nhìn kỹ hơn cái hình hài kỳ dị dưới ánh đèn dầu leo lét. Ba con mắt vẫn mở thao láo, hai con mắt bình thường đã sưng húp vì khóc, còn con mắt giữa trán thì vẫn phẳng lặng như mặt hồ thu. Hai cái miệng miếu máu, bốn cánh tay quơ quào yếu ớt. Ê, trong mày chả ra cái bẹo gì? Chiến cốc lẩm bẩm, nhổ toẹt một bãi nước bọt đen kịch xuống nền đất. Đúng là cái đồ bỏ đi, quái thai dị dạng. Thôi bây giờ á, từ giờ gọi mày là thằng bẹo. Cứ không lẽ lại gọi là thằng quái hay là thằng dị, tên bẹo là hợp với mày rồi. Gã thấy cái tên đó hợp với nó, vừa xấu xí, vừa vô dụng, lại còn dị dạng. Nhưng rồi gã cười khà khà, một nụ cười gian xảo hiện lên trên khuôn mặt đầy những vết sẹo cũ mới. Nhưng mà Biết đâu cái của nợ này lại giúp mình đổi đời, nuôi mày lớn, dạy mày nghề, sau này mày thành trộm chuyên nghiệp, tha hồ tiền bạc cho tao hưởng. Nghĩ tới diễn cảnh đó, Chiến Cốc thấy cái hình hài ghê rợn kia cũng bớt đáng sợ đi phần nào. Cả coi nó như một món đầu tư, một công cụ đặc biệt mà ông trời hoặc quỷ thần nào đó đã ban cho gã. Tuy nhiên ý nghĩ là một chuyện, còn việc nuôi một đứa trẻ sơ sinh lại là chuyện hoàn toàn khác, nhất là đối với một kẻ như Chiến Cốc. Cả làm gì biết chăm trẻ con, cả quen bắt gà trộm chó, quen lẫn lút trong bóng đêm, quen với đòn roi và những cuộc rượt đuổi. Bây giờ tự dưng phải lo cho một sinh linh bé bỏng, gã thấy phiền phức vô cùng. Từ sáng tinh mơ, thằng Vẹo cứ khóc ngằn ngặt đòi ăn. Chiến Cốc chẳng biết làm như thế nào. Gã lục lội trong xó bếp, chỉ còn vài củ khoai lang sượng và ít gạo mốc. Sữa sao? Lấy đâu ra? Gã múc đại một gáo nước lã ở cái lu cáo bẩn ngoài sân, đổ vào cái bát sức mẻ, định bụng dúi cho nó uống. Thằng Vẹo khóc to hơn, không chịu uống. Mẹ kiếp, cái đồ khó nuôi. Gã gắt lên, vùng tay tát nhẹ vào một bên má của Vẹo. Gã cũng không cố ý đánh đau, nhưng bàn tay chai sạn của gã đủ làm cho thằng bé giật nảy mình, càng khóc to hơn. Chiến Cốc đành vo một nắm gạo mốc, chắc lấy phần nước đặc sệt, hơi ấm ấm, rồi dùng thìa mớm cho nó. Thằng Vẹo nhăn mặt, nhưng cơn đói khiến nó miễn cưỡng nuốt xuống thứ nước nhạt nhẽo chua lợm ấy. Đó là bữa ăn đầu tiên, cũng là những bữa ăn chính của Vẹo trong suốt những năm tháng đầu đời. Chờ Vẹo lớn hơn, Chiến Cốc có gì ăn nấy. Có bữa gã kiếm được một con gà, con cá, gã ăn thịt, còn bộ lòng hay mẫu xương thừa thì vứt cho Vẹo gặm. Có bữa chẳng kiếm được cái gì, hai bố con đều nhịn đói. Quần áo chỉ có mấy miếng dẻ rách, Chiến Cốc nhặt từ bãi rác về mà quấn tạm, tắm rửa lại càng là chuyện quan đường. Người Vẹo lúc nào cũng cáu bẩn, hôi hám, đầy những nốt mẩn ngứa, ghẻ lở, luôn bốc mùi nồng nặc. Chiến Cốc vần vò nó như một con chó con mèo đúng nghĩa. Khi đi làm ăn, gã nhốt Vẹo trong chòi, mặt nó khóc lóc gào thét. Khi về, vui thì gã ném cho miếng cơm, buồn bực hay thua bạc, gã lại lôi nó ra chửi mắng, cấu véo cho bỏ tức. Có lần gã say rượu, về nhà thấy thằng Vẹo đang bò lê dưới đất, ngứa mắt, gã vùng chân đá nó lăn lóc vào góc tường. Thằng bé chỉ kịp khóc ré lên một tiếng rồi nằm im. Ấy vậy mà thằng Vẹo lại cao số một cách lạ kỳ. Bị nuôi dưỡng trong điều kiện tồi tệ như vậy, ăn uống thiếu thốn, vệ sinh bẩn thỉu, lại thường xuyên bị đánh đập, nhưng nó không chết. Nó không ốm đau hoặc quẹo, cũng không bệnh tật hiểm nghèo. Nó cứ lẳng lặng lớn lên, còi cọc, đen đúa, nhưng cả ba con mắt của nó lại ánh lên một sự lanh lợi, một sức sống mãnh liệt đến khó tin. Có lẽ chính sự dị dạng bẩm sinh đã vô tình ban cho nó một sức đề kháng phi thường. Hoặc có lẽ số phận đã định sẵn nó phải sống để thực hiện một sứ mệnh nào đó, dù chỉ là một sứ mệnh đen tối. Khi Vẹo bắt đầu lẩm chẩm biết đi, Chiến Cốc mừng như bắt được vàng. Gã thấy công cụ của mình đã bắt đầu thành hình. Gã không lãng phí thời gian, bắt đầu ngay kế hoạch đào tạo thằng bé thành một tên trộm chuyên nghiệp. Vẹo, lại đây. Chiến Cốc gọi, giọng cọc lóc. Vẹo lững thững đi tới, đôi chân khẳng khiu còn chưa vững. Cả ba con mắt cùng nhìn Chiến Cốc, ánh mắt có chút sợ sệt. Chiến Cốc cầm một củ khoai lang nhỏ giơ ra trước mặt Vẹo, rồi ra lệnh. Lấy đi. Vẹo ngập ngừng, đưa một trong bốn bàn tay nhỏ xíu ra định cầm lấy. Chậm quá, phải nhanh lên. Chiến Cốc quát, giật củ khoai lại. Phải lấy thật nhanh, không để cho người ta biết. Hiểu chưa? Làm lại. Gã làm mẫu giật nhanh củ khoai từ tay này sang tay kia. Thằng bé lại đưa tay ra, cố gắng làm nhanh hơn. Chiến cốc lại giật lại. Ngu quá, dùng cả bốn tay coi. Trời cho mày nhiều tay để làm cái gì? Vẹo nhìn bốn cánh tay lóng ngóng của mình. Nó thử dùng hai tay cùng lúc để chụp lấy củ khoai, nhưng vẫn chậm. Chiến cốc mất kiên nhẫn, gõ vào đầu nó một cái rõ đau. Ấy vậy mà thằng vẹo chẳng kêu la một tiếng nào. Đồ vô dụng, có cái việc lấy củ khoai mà cũng không xong. Cứ thế ngày này qua ngày khác, chiến cốc bắt vẹo tập thó đồ. Ban đầu là những vật nhỏ trong nhà như củ khoai, cái bát, đôi đũa. Gã bắt vẹo phải lấy thật nhanh, thật nhẹ, không gây ra tiếng động. Hễ làm sai làm chậm là bị mắng, bị đánh. Dần dần vẹo cũng quen. Bốn cánh tay của nó khởi điểm vụng về, nay đã trở nên linh hoạt hơn. Nó học được cách phối hợp cả bốn tay một cách thuần thục. Có thể lấy đồ từ những góc khuất mà người thường khó lòng lấy được. Ba con mắt giúp nó có tầm nhìn rộng hơn, bao quát hơn. Chiến cốc đối với vẹo không hề có tình thương, dù chỉ là một chút. Gã coi nó hoàn toàn là một công cụ, một con vật nuôi biết nghe lời. Khi vẹo làm tốt, hoàn thành bài tập một cách xuất sắc, chiến cốc vui lắm thì cũng chỉ quăng cho nó một mẩu bánh mì khô hay một miếng thịt thừa từ bữa ăn của gã, kèm theo một cái xoa đầu qua loa. Nhưng khi gã bực bội lại là một chuyện khác. Những lúc đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, bị đuổi đánh, hay những khi thua bạc cháy túi, chiến cốc lại trút hết cơn giận lên đầu thằng vẹo bé bỏng. Gã chửi rủa nó là đồ quái thai, đồ ăn hại, đồ vô tích sự. Gã đá nó, đấm nó không thương tiếc. Có một lần, chiến cốc liều lĩnh đột nhập vô một nhà phú hộ ở làng bên, định bụng vớ quả lớn. Ai dè bị gia nhân phát hiện, chúng hô hoáng, cầm gậy gộc đuổi đánh gã chạy bán sống bán chết. Gã bị đánh một trận nhừ tử, quần áo rách bươm, mặt mũi sưng vù, chân thấp chân cao, lết về được đến căn chòi ổ chuột. Vừa vào đến cửa, gã đã thấy thằng vẹo ngồi lù lù một chỗ, tay cầm củ khoai lang sóng sượng. Ba con mắt dương lên nhìn mình chăm chăm. Cơn tức giận của chiến cốc bùng lên dữ dội. Mẹ mày, mày nhìn cái gì? Đồ quái vật, đồ dĩ dãng. Tại mày mà tao ra nông nổi này đó. Gã gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và đau đớn. Gã lao tới, không nói không rằng, co chân đá một cú trời giáng vào mạng sườn thằng vẹo. Một tiếng bịch khô khốc vang lên. Thằng vẹo bay thẳng vào vách đất, rồi rơi xuống, nằm im bất động. Chiến cốc thở hổn hển, cơn giận nguôi đi phần nào sau cú đá. Gã nhìn thằng bé nằm sõng soài trên nền đất bẩn, không một chút động đậy. Chợt một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm lấy gã. Chết rồi sao? Nếu nó chết, công sức nuôi nấng huấn luyện bấy lâu nay đổ sông đổ bể hết sao? Ai sẽ là công cụ kiếm tiền cho gã đây? Gã lảo đảo bước tới, tim đập thình thịch. Gã cúi xuống, run run đưa ngón tay chai sạn lên gần mũi thằng vẹo. Một hơi thở yếu ớt mong manh phả vào tai gã. Chiến cốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là đồ quái thai, mạng lớn thật. Gã chẳng hề thấy hối hận vì cú đá tàn bạo vừa rồi, chỉ thấy may mắn vì công cụ của mình chưa hỏng. Gã mặc kệ thằng vẹo nằm đó, lết ra ổ rơm của mình, đánh một giấc ly bì tới tận chiều hôm sau. Vẹo tỉnh dậy với cơn đau nhói nơi mạng sườn. Nó không khóc không kêu, như mọi lần vẫn thế. Từ lâu nó đã học được rằng khóc lóc chẳng có ích gì, thậm chí còn khiến cho chiến cốc thêm tức giận và đánh nó đau hơn. Nó chỉ lẳng lặng co người lại trong góc tối, chịu đựng cơn đau và cái đói đang cào cấu ruột gan. Ba con mắt của nó nhìn trừng trừng vào bóng tối. Không phải là cái nhìn ngơ ngác của trẻ thơ, mà là cái nhìn lạnh lẽo, chai sạn của một con thú non bị dồn vào đường cùng. Thời gian thấm thoát thôi đưa, thằng Vẹo không chỉ biết đi mà đã có thể chạy nhảy thoăng thoắt. Dưới sự huấn luyện khắc nghiệt và tàn nhẫn của chiến cốc, những khả năng tiềm ẩn trong cơ thể dị dạng của nó dần được bộc lộ và mài dũa theo thời gian. Bốn cánh tay của Vẹo trở nên cực kỳ hữu dụng. Nó có thể leo trèo như một con dượng. Những thân cây cao, những bờ tường trơn tuột không làm khó được nó. Nó dùng hai tay chính để bám, hai tay phụ ở sườn để giữ thăng bằng và vươn tới những điểm bám xa hơn. Chiến cốc thường bắt nó trèo lên những cây cao, cao vút để hái trộm buồng cao non, hay trèo lên mái nhà người ta để do thám. Không chỉ leo trèo giỏi, Vẹo còn học được cách tra tay rất nhanh và tàn độc, đúng như mong muốn của chiến cốc. Cả dạy nó cách vặn cổ gà trong nháy mắt mà không phát ra tiếng động. Con gà mái đang đi lững thững trong sân, chỉ một thoáng, Vẹo tiếp cận từ phía sau. Bốn tay phối hợp nhịp nhàng, một tay giữ cổ, hai tay giữ chặt cánh, tay còn lại xoay mạnh một vòng. Con gà chẳng kịp kêu lên một tiếng đã nằm giải đành đạch trên đất. Với chó, chiến cốc dạy nó cách dùng dây thòng lọng. Gã đưa cho nó sợi dây thừng nhỏ chắc chắn, dạy nó cách thắt nút, cách tiếp cận con chó một cách nhẹ nhàng, rồi bất ngờ siết cổ nó thật nhanh. Ban đầu Vẹo còn sợ sệt, nhưng những trận đòn roi của chiến cốc khiến cho nó không còn lựa chọn nào khác. Dần dần nó trở nên thành thạo, có thể hạ gục được một con chó giữ nhà hung hãn mà không để nó kịp sủa lấy một tiếng. Nhưng đỉnh cao của nghề mà chiến cốc hướng tới cho Vẹo là móc túi và trộm cắp ở những nơi đông người như chợ búa lễ hội. Khu chợ huyện ồn ào náo nhiệt trở thành sân khấu lý tưởng cho Vẹo. Chiến cốc dắt nó lẫn vào đám đông, cả chỉ cho nó cách quan sát, cách nhận diện những người có vẻ giàu có và hay lơ đễnh. Thấy cái bà mặc áo lụa kia không? Chiến cốc liếc về phía một bà trung niên đang mải mê chọn vải. Cái túi vải bà đeo bên hông á, nhẹ nhàng thôi, hiểu chưa? Vẹo gật đầu. Nó lách người qua đám đông một cách khéo léo. Với thân hình nhỏ bé, còi cọc và làn da đen nhẽm, nó dễ dàng hòa lẫn vào dòng người mà không gây ra chú ý. Nó tiếp cận mục tiêu từ phía sau, ba con mắt liếc nhanh xung quanh, đảm bảo không ai để ý. Rồi nhanh như một cái bóng, một trong bốn tay của nó thoăn thoắt luồn vào đám đông, nhẹ nhàng mở miệng túi vải, rút ra một chiếc túi nhỏ đựng tiền, rồi nhanh chóng rút lại, giấu vào trong cái áo rách của mình. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, thần không biết, quỷ không hay. Nó lẩn nhanh ra khỏi đám đông, chạy về phía chiến cốc đang đứng đợi ở một góc khuất. Nó móc chiếc túi đưa cho gã. Chiến cốc mở ra, thấy bên trong có mấy đồng bạc thì mắt sáng lên, cười hề hề, vỗ vai Vẹo. Tốt, tốt lắm, đúng là chó ngoan của tao. Ngoài móc túi, Vẹo còn được chiến cốc huấn luyện kỹ năng chui rút, luồn lách. Cả bắt nó chui xuống gầm các sạp hàng hoa quả, bánh trái, lợi dụng lúc chủ hàng không để ý, nhanh tay lấy trộm vài quả cam, vài cái bánh rồi chui ra. Thân hình nhỏ bé cộng với sự nhanh nhẹn của bốn cánh tay giúp nó thực hiện những phi vụ này một cách dễ dàng. Những món đồ ăn trộm được không chỉ để phục vụ cái dạ dày luôn đói của hai bố con, mà còn là những bài thực hành quý báu cho sự nghiệp sau này. Cuộc đời của Vẹo cứ thế trôi đi trong bóng tối của sự dị dạng, của đói nghèo, của bạo lực và tội lỗi. Sinh ra bị coi là quái thai, bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ, lớn lên trong sự nuôi dưỡng của kẻ trộm cắp bị đối xử như một con vật, một công cụ. Giờ đây, khi chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu hết sự đời, nó đã thành thạo với những ngón nghề bất lương. Nó không biết đến tình thương, không biết đến sự tử tế. Thế giới trong mắt của nó chỉ có sự sợ hãi, đối khác và những mánh khóe để tồn tại, để làm hài lòng kẻ đã nhặt nó về, chiến cốc. Nó là vẹo, nó mang ý nghĩa về sự xấu xí, vô dụng. Nhưng trớ trêu thay, nó lại trở thành một công cụ trộm cắp ngày càng sắc bén và nguy hiểm trong tay của kẻ đã đặt cho nó cái tên đó. 8 năm trôi qua, tựa như một cái chớp mắt nặng nề, phủ bóng u ám lên căn nhà lá cuối xóm vắng. 8 năm kể từ cái đêm mưa gió định mệnh ấy, cái đêm anh Hiển tàn nhẫn mang đứa con dị dạng vứt bỏ nơi rừng tre hoang lạnh. Vết thương lòng của anh và chị Tư chưa bao giờ thực sự lành. Hình ảnh đứa trẻ 3 mắt, 2 miệng, 4 cánh tay vẫn ám ảnh họ trong từng giấc ngủ, len lỏi vào từng khoảnh khắc đời thường như một bóng ma tội lỗi không bao giờ tan biến. Họ ít nói chuyện với nhau hơn, đặc biệt là về đứa con đầu lòng xấu số. Anh Hiển lao vào làm lụng như một con trâu điên, cố gắng dùng sự mệt mỏi thể xác để khỏa lấp đi sự dằn vặt trong tâm hồn. Chị Tư lầm lũi hay ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng sân trống trước nhà, nước mắt cứ tự dưng lăn dài trên gò má đã hằn sâu những nếp nhăn sầu muộn. Dân làng vẫn còn những lời xì xầm, nhưng theo thời gian họ cũng dần quên đi câu chuyện quái thai nhà Hiển, hoặc ít nhất là không còn bàn tán công khai nữa. Cái nghèo cái đói vẫn đeo bám dai dẳng, khiến cho người ta phải bận tâm đến miếng ăn hàng ngày hơn là chuyện nhà người khác. Nhưng rồi một nỗi sợ mới lại nhen nhóm, thổi bùng lên ngọn lửa ám ảnh tưởng như đã lụi tàn trong lòng của hai vợ chồng. Chị Tư lại mang thai. Lần này niềm vui chưa kịp đến thì nỗi sợ hãi đã bao trùm. Liệu đứa trẻ này có giống đứa trước hay không? Câu hỏi cứ treo lơ lửng, đè nặng lên tâm trí họ. Mỗi lần cảm nhận cái thai đang lớn dần trong bụng, chị Tư lại run rẩy, tưởng tượng ra những hình hài kỳ dị. Anh Hiển cũng đứng ngồi không yên, khuôn mặt khắc khổ lại càng thêm ưu tư. Họ không dám tin vào may mắn. Nỗi ám ảnh về trời phạt, về nghiệp chướng năm xưa lại trỗi dậy mạnh mẽ. Sau nhiều đêm trằn trọc, bàn tính, họ quyết định phải đi tìm thầy bói. Không phải bà mụ chỉ biết đỡ đẻ, mà là một ông thầy cao tay hơn. Người ta đồn là có thể nhìn thấu quá khứ, đoán định tương lai, có thể giải trừ tai ương. Đó là thầy Quý, sống ẩn dật trong một cái am nhỏ lưng chừng ngọn núi bên kia sông. Đường đến am thầy Quý gặp ghềnh khó đi. Hai vợ chồng phải dậy từ lúc gà gáy, đi bộ nửa ngày đường mới tới nơi. Cái am nhỏ lợp lá, nằm khuất sau những lùm cây cổ thụ, tỏa ra một vẻ âm u, quyền bí. Khói hương trầm nghi ngút bay ra từ khe cửa, mang theo một mùi thơm dịu nhẹ, nhưng cũng khiến cho người ta bất giác rờn rợn. Thầy Quý là một người đàn ông trạc ngũ tuần, dáng người gầy gò, đôi mắt sâu hắm, tinh anh, nhìn người như muốn xoáy tận tâm can. Thầy mặc bộ đồ nâu sòng, tóc búi, phong thái có vẻ đạo mạo thoát tục. Nghe hai vợ chồng trình bày nỗi lo lắng, thầy chỉ im lặng, tay vê vê chòm râu dài đã điểm bạc. Chuyện nhà hai vị, bần đạo đã có nghe qua. Nỗi lo của hai vị cũng là điều dễ hiểu. Để ta xem một quẻ coi sao. Thầy lấy ra 3 đồng xu cổ, một cái đĩa sứ và mấy thẻ tre khắc chữ lằng ngoằng. Thầy lẩm nhẩm khấn vái điều gì đó, rồi trịnh trọng bỏ 3 đồng xu vào đĩa, lắc mạnh mấy cái, rồi úp xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Thầy chăm chú nhìn mặt sắp mặt ngửa của 3 đồng xu, rồi lại nhìn vào những thẻ tre. Nét mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, Anh Hiển và chị Tư nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch. Bàn tay chị Tư nắm chặt lấy tay chồng, lạnh ngắt và run rẩy. Sau một hồi trầm ngâm, thầy Quý mới chậm rãi nói, giọng có vẻ huyền bí và cảnh báo. Quẻ này cho thấy chuyện cũ chưa qua, tai ương còn tiềm ẩn. Thầy nói như vậy là sao? Đứa bé trong bụng con... Đứa bé trong bụng thì chưa thấy gì bất thường. Nhưng mà đứa bé trước kia của hai vị... Thầy ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt họ, giọng hạ thấp xuống như thì thầm. Nó đã chết rồi. Anh Hiển và chị Tư thở phào một cách vô thức. Dù đó là một sự thật đau lòng, nhưng ít ra nó cũng chấm dứt những năm tháng thấp thỏm không biết con mình sống chết ra sao. Nhưng niềm nhẹ nhõm chưa kịp kéo dài thì lời nói tiếp theo của thầy Quý lại khiến họ chết đứng. Nó chết rồi, nhưng oán khí nặng nề lắm. Bị cha mẹ dứt bỏ nơi rừng sâu núi thẳm, chết trong đôi rét sợ hãi. Oan hồn nó không siêu thoát được. Ta e rằng nó sẽ tìm cách quay lại, hoặc là đầu thai vào chính đứa em trong bụng này, hoặc là sẽ ám ảnh, quấy phá, khiến cho đứa trẻ này cũng không yên ổn mà chào đời được. Trời đất như sụp đổ trước mắt anh Hiển chị Tư. Nỗi sợ hãi còn kinh khủng hơn cả 8 năm trước ập xuống, bóp nghẹt lấy họ. Oan hồn, quay lại, ám ảnh sao? Những từ ngữ đó như những nhát búa bổ vào đầu họ. Thầy ơi, thầy cứu lấy vợ chồng con với. Con phải làm sao đây? Xin thầy rủ lòng thương, chỉ đường cho vợ chồng con với. Dạ, xin thầy cứu giúp. Bắt vợ chồng con làm gì cũng được, miễn là đứa bé này được bình an. Thầy Quý đưa tay đỡ họ dậy, vẻ mặt vẫn giữ nét thâm trầm, nhưng ánh mắt thoáng lên một tia đắc ý khó nhận ra. Thôi được rồi, hai vợ chồng đứng lên đi. Chuyện cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Oan nghiệt này do chính hai người gây ra, bây giờ muốn hóa giải cũng phải thành tâm. Dạ, vợ chồng con xin thành tâm. Tốt. Muốn đứa trẻ trong bụng được bình an chào đời, khỏe mạnh, không bị oan hồn của anh nó quấy phá, thì trước hết hai vị phải làm một cái lễ thật trang trọng để cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ huyết thống, tình cảm cha mẹ và con cái vì đứa bé đã chết kia. Phải để cho oan hồn nó biết rằng hai người đã hoàn toàn từ bỏ nó, không còn liên quan gì nữa, thì nó mới hết hy vọng mà siêu thoát. Nghe đến việc phải làm lễ cắt đứt quan hệ với đứa con đầu lòng, dù là đứa con dị dạng bị vứt bỏ, lòng chị Tư nhói lên một nỗi đau xót xa. Nhưng nỗi sợ về lời nguyền của quan hồn còn lớn hơn. Anh Hiển thì không chút do dự. Dạ, chúng con xin nghe theo lời thầy. Sau khi làm lễ giải trừ xong, phải thỉnh xin các vị thần linh che chở, phù hộ độ trì cho đứa bé trong bụng được mẹ tròn con vuông, tai qua nạn khỏi. Lễ này cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không thể sơ sài. Rồi ông thầy bắt đầu liệt kê những danh sách dài, những thứ cần sắm sửa cho lễ cúng, gồm gà trống hoa, xôi nếp ba tầng, rượu trắng hảo hạng, hoa quả tươi năm loại, vàng mã, hương đèn, trầu cao. Tất cả những thứ đắt đỏ so với gia cảnh nghèo khó của vợ chồng anh Hiển. Mặc dù mấy năm này anh chăm lo làm ăn, cũng có chút của ăn của để, nhưng để chi ra số tiền lớn như vậy thật không phải chuyện dễ dàng. Chuẩn bị xong lễ vật thì mang đến đây, ta sẽ đích thân làm lễ cho. Nhớ là phải thành tâm, không được tiếc của. Có thành tâm thì thần linh mới chứng giám, lời cầu xin mới linh nghiệm được. Hai vợ chồng rối rít cảm ơn thầy quý, trong lòng vừa sợ hãi vừa nhen nhóm một tia hy vọng mong manh. Họ tin răm rắp vào lời thầy nói, tin rằng thằng bé dị dạng kia đã chết từ năm đó và bây giờ đang là một oan hồn muốn quay lại báo oán. Họ tin rằng chỉ có cách làm theo lời thầy quý thì mới cứu được đứa con trong bụng. Hai vợ chồng anh Hiển chị Tư trở về nhà, lòng nặng trĩu lo âu nhưng cũng quyết tâm phải làm lễ cho bằng được. Họ gom góp hết số tiền ít ỏi dành dụm bấy lâu nay, bán đi những vật dụng còn có giá trị trong nhà. Thậm chí anh Hiển còn phải đi vay mượn thêm của hàng xóm mới tạm đủ tiền sắm lễ vật theo yêu cầu của thầy quý. Sáng hôm sau, hai vợ chồng dắt díu nhau ra chợ huyện, nơi cách nhà gần chục dặm đường, để mua sắm đồ lễ. Khu chợ đông đúc, ồn ào náo nhiệt như thường lệ. Người mua kẻ bán chen chúc, tiếng mời chào, tiếng mặc cả, tiếng cười nói in ỏi. Anh Hiển cẩn thận ôm khư khư bọc tiền trong người, còn chị Tư bụng mang dạ chữa đi bên cạnh, cố gắng chen lấn qua đám đông. Tâm trạng của họ vừa hồi hộp lo lắng, vừa có chút hy vọng mong manh vào lễ cúng sắp tới. Họ đang mải mê chọn mua gà trống ở một hàng gà, thì đột nhiên có một đám người xô đẩy mạnh từ phía sau. Anh Hiển loạng choạng, phải vịn vào chị Tư mới đứng vững được. Đúng lúc đó, anh cảm thấy có cái gì đó lạ lạ ở chỗ bọc tiền mình đang giữ trong túi vải. Vội đưa tay lên kiểm tra, bọc tiền đã không cánh mà bay. Trời ơi, tiền, mất tiền rồi. Anh Hiển hét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu. Anh quay cuồng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm kẻ gian. Chị Tư cũng hoảng hốt, mặt tái mét. Số tiền này là tất cả hy vọng của gia đình họ. Đám đông xung quanh xúm lại tò mò, nhưng chẳng ai thấy kẻ móc túi đâu. Giữa biển người chen chúc, kẻ gian đã nhanh chóng lẫn đi mất dạng. Anh Hiển tức giận chửi bới, vùng vằng tìm kiếm trong vô vọng. Giữa lúc hỗn loạn và hoảng hốt ấy, ánh mắt chị Tư vô tình liếc xuống dưới những đôi chân người lớn đang đi lại, và rồi tim chị như ngừng đập. Chị nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đen đúa lách rất nhanh qua những khe hở giữa các đôi chân. Chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn, trước khi bóng dáng đó biến mất hoàn toàn vào đám đông phía trước, chị đã kịp nhìn thấy bốn cánh tay. Một đứa trẻ gầy gò, mặc bộ quần áo rách rưới, với bốn cánh tay đang thoăn thoắt hoạt động. Một tay giữ chặt bọc tiền vừa móc được, những tay kia dùng để giữ thăng bằng, gạt những chướng ngại vật khi nó chạy đi. Đứa bé bốn tay. Hình ảnh đó như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí của chị Tư. Không thể nào. Thằng bé đó, nó giống hệt như đứa con mà chị đã sinh ra 8 năm về trước. Đứa con mà thầy quý nói đã chết rồi. Đứa con mà anh Hiển đã mang đi vứt bỏ. Một cơn choáng váng ập đến, đầu óc chị quay cuồng, tai chị ù đi. Hình ảnh đứa trẻ sơ sinh ba mắt, hai miệng, bốn tay năm xưa và hình ảnh đứa trẻ bốn tay vừa chạy vụt qua chồng lấp lên nhau. Không phải. Chị lẩm bẩm, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời. Chính lúc đó, một cơn đau quặn thắt đột ngột dữ dội ập đến từ bụng dưới. Chị kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy bụng, khuôn mặt nhăn nhúm lại. Đứa bé trong bụng như cảm nhận được nỗi kinh hoàng và sự chấn động của người mẹ, cũng bắt đầu đạp mạnh liên hồi. Mình ơi, em đau bụng quá. Chị Tư khó nhọc nói, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh Hiển đang lúc tức giận vì mất tiền, nghe vợ kêu đau thì giật mình quay lại. Thấy sắc mặt vợ tái nhợt, ôm bụng quằn quại, anh hoảng hốt quên luôn cả chuyện mất tiền. Trời ơi, sao lại như thế này? sắp sinh rồi. Anh vội vàng dìu vợ, kêu lớn nhờ người giúp đỡ. May mắn có mấy người hàng xóm tốt bụng đi chợ nhận ra vợ chồng anh. Họ xúm lại giúp, người dìu, người gọi xe kéo. Chị Tư được đưa về nhà trong tình trạng đau đẻ dữ dội. Bà mụ lại được mời đến gấp. Căn nhà lá nghèo nàn lại một lần nữa chìm trong không khí căng thẳng lo âu. Cuộc vượt cạn lần này khó khăn hơn lần trước rất nhiều, do chị Tư bị sốc và sinh non. Tiếng rên la, tiếng bà mụ thúc giục kéo dài hàng canh giờ. Cuối cùng khi mặt trời đã đứng bóng, tiếng khóc yếu ớt của một hài nhi cũng cất lên. Lần này bà mụ thở phào. À, là con gái Hiển à. Nhẹ cân, nhưng mà lành lặn, không sao cả. Anh Hiển nhìn đứa bé gái nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang được bà mụ tắm rửa. Lòng ngổn ngang trăm mối. Anh mừng vì đứa con này bình an, không dị dạng. Lại vừa lo vì nó sinh non yếu ớt, vừa đau xót vì mất số tiền oan uổng, vừa hoang mang vì cơn đau đẻ bất ngờ của vợ. Chị Tư tỉnh lại, yếu ớt nằm trên chõng tre. Việc đầu tiên chị làm là nắm tay chồng, giọng run run, mắt mở to đầy sợ hãi. Mình ơi, em đã thấy nó. Hả? Thấy cái gì? Thấy một thằng bé bốn tay ở chợ. Chính nó đã móc túi tiền của mình. Nó chưa chết, nó vẫn còn sống. Chính là nó. Em không có nhìn lầm được đâu. Anh Hiển sững người mất một lúc, nhưng rồi anh lắc đầu ngoài ngoài, gạt phắt đi lời vợ nói. Mình cứ khéo tưởng, làm gì có chuyện đó. Chắc lúc đó mình quản quá nên nhìn gà quá cút thôi. Thầy Quý đã nói nó chết rồi mà, quan hồn của nó còn muốn về ám, làm gì có chuyện nó sống sờ sờ ra mà đi móc túi được. Không, em nhìn rõ lắm, rõ ràng là bốn cánh tay. Thôi, mình mệt rồi, đừng có nghĩ lung tung nữa. Anh Hiển xua tay, giọng có phần bực bội. Anh không muốn tin vào lời vợ nói. Có lẽ vì anh quá sợ hãi sự thật. Nếu như thằng bé còn sống thì tội lỗi của anh càng nặng nề thêm. Nếu nó còn sống thì lời của thầy Quý là sai. Lễ cúng sắp tới trở nên vô nghĩa. Anh thà tin rằng vợ mình nhìn nhầm, thà tin vào lời thầy bói, còn hơn phải đối mặt với sự thật khủng khiếp kia. Mình nghĩ đi cho khỏe. Chuyện tiền mất coi như cổ đi thay người. Quan trọng là mẹ con mình bình an. Nói rồi anh lảng ra ngoài, để mặc chị Tư nằm đó với nỗi hoảng sợ và hoang mang tột độ. Anh nhìn đứa bé gái bé bỏng vừa sinh ra, yếu ớt nhưng lành lặn. Anh càng thêm quyết tâm phải làm lễ giải hạn theo lời thầy Quý. Dù vợ anh có nói gì đi nữa, anh vẫn tin rằng chỉ có cách đó mới đảm bảo tương lai bình yên cho đứa con gái này, mới có thể rủ được cái bóng ma tội lỗi của đứa con đầu lòng. Ngày hôm đó, mặc cho vợ vẫn còn yếu và tâm trạng hoảng loạn, mặc cho số tiền làm lễ đã bị mất gần hết, anh Hiển vẫn cố gắng xoay sở, vay mượn thêm một ít, mua tạm vài món đồ lễ đơn sơ hơn, rồi một mình mang lên am thầy Quý. Anh đặt lễ vật lên bàn thờ, thành kính khấn vái, cầu xin thầy làm lễ giải trừ oan nghiệp, cắt đứt quan hệ với đứa con trai đã chết, và cầu xin thần linh phù hộ cho đứa con gái mới sinh được khỏe mạnh, bình an. Anh chọn cách tin vào lời thầy bói, chọn cách chối bỏ sự thật mà vợ anh đã nhìn thấy, chọn một con đường lẩn tránh thay vì đối mặt với hậu quả của hành động năm xưa. Nhưng anh không biết rằng sợi dây oan nghiệt giữa anh và đứa con trai bị ruồng bỏ kia không hề dễ dàng cắt đứt đi như vậy. Nó vẫn còn đó, vô hình nhưng bền chặt, và sớm muộn gì cũng sẽ kéo họ lại gần nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu và nghiệt ngã hơn nữa. Ba cái Tết nữa lại trôi qua trên xóm vắng nghèo khó. Con gái của anh Hiển và chị Tư, bé Chanh, giờ đã lên 3 tuổi, bi bô tập nói, líu lo như con chim non suốt cả ngày. Sự hiện diện của con bé như một ngọn lửa ấm áp le lói, sưởi ấm phần nào căn nhà lá u ám và tâm hồn trĩu nặng của cha mẹ nó. Dù vết thương lòng về đứa con đầu lòng dị dạng vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng nhìn con gái khỏe mạnh lanh lợi, không có dấu hiệu bất thường nào, anh Hiển và chị Tư cũng tạm yên lòng. Họ cố gắng dung dén cho đứa con gái một cuộc sống bình thường, dù vẫn còn đó nỗi sợ hãi mơ hồ và cảm giác tội lỗi luôn âm ỉ. Tết năm đó, không khí trong xóm có phần tươi vui hơn. Người ta gác lại những lo toan thường nhật để đón mừng năm mới. Thấy con gái háo hức đòi đi chợ Tết, anh Hiển bàn với vợ. Hay là mình đưa con bé ra chợ huyện chơi một bữa cho biết đi mình. Tết nhất cũng nên cho nó vui. Chị Tư ban đầu có chút ngần ngại. Ký ức kinh hoàng về lần mất tiền và cái thoáng nhìn thấy đứa trẻ bốn tay 3 năm trước vẫn còn ám ảnh lấy chị. Nhưng ánh mắt mong chờ của con gái và cũng muốn có chút không khí vui tươi để xua đi nỗi buồn, chị đành gật đầu đồng ý. Sáng sớm ngày 30 Tết, một nhà 3 người ăn mặc tươm tất nhất có thể, dắt díu nhau lên chợ huyện. Lần này anh Hiển cất số tiền ít ỏi để sắm đồ trong ngực áo. Bé Chanh lần đầu được đi chợ Tết nên thích thú vô cùng. Mắt tròn xoe ngắm nhìn đủ thứ lạ lẫm. Những gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu, những gian hàng bánh mứt xanh đỏ, những món đồ chơi ngộ nghĩnh. Con bé níu tay cha mẹ, líu lo hỏi về cái này đến cái kia. Tiếng cười trong trẻo của nó vang lên giữa không khí ồn ào náo nhiệt. Chợ Tết đông nghẹt người, dòng người từ khắp các ngã đổ về, chen chúc, xô đẩy. Tiếng nói cười, tiếng rao hàng, tiếng hát sẩm hòa cùng với âm thanh đàn bầu xéo sắc tạo nên một bản hòa âm hỗn tạp đặc trưng của ngày cuối năm. Anh Hiển một tay dắt vợ, một tay bế thốc con gái lên vai cho khỏi lạc, cẩn thận len lỏi qua đám đông. Họ mua cho con bé vài cái bánh pháo, một chiếc đèn lồng nhỏ hình con cá chép, mua thêm ít bánh chưng, cân mức gừng về cúng ông bà. Dù không có nhiều tiền, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ của con gái, lòng anh chị cũng ấm lại đôi chút. Họ đi chơi lanh quanh đến tận chiều tối. Nghe nói tối nay ở giữa sân chợ có gánh chèo về biểu diễn mừng xuân. Anh Hiển nán lại muốn xem. Chị Tư dù hơi mệt nhưng cũng chiều chồng. Họ tìm một chỗ hơi khuất trong đám đông, đặt con gái vào lòng, cùng chờ xem hát. Sân khấu chèo được dựng tạm bằng mấy tấm ván gỗ, trang trí đơn sơ với vài dải lụa đỏ và đèn lồng. Khi ánh đèn măng sông được thắp lên, tiếng trống chèo vang lên rộn rã, thu hút đông đảo bà con tụ tập xung quanh. Đám đông say sưa theo dõi, tiếng cười nói bình phẩm vang lên râm ran. Bé Chanh ngồi trong lòng mẹ, mắt tròn xoe nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng lại vỗ tay theo điệu trống. Nhưng giữa khung cảnh tưởng chừng như yên bình đó, một bóng đen tội lỗi vẫn đang âm thầm hoạt động, len lỏi giữa đám đông đang mải mê xem hát. Là một cái bóng dáng nhỏ bé, gầy gò, trong bộ quần áo nâu sòng cũ kỹ, rộng thùng thình. Đó chính là Vẹo, hơn 10 tuổi, nhưng trông nó chỉ như đứa trẻ lên 5 lên 6, còi cọc, đen nhẽm. Chỉ có đôi mắt là không giống trẻ con, mà chất chứa sự tinh quái và xảo quyệt. Cả 3 con mắt của nó đều ánh lên vẻ láo liên, gian manh và đầy cảnh giác dưới vành nón rách, giống hệt như ánh mắt của chiến cốc. Nó nhẹ nhàng di chuyển như một con mèo hoang, lách qua những khe hở nhỏ nhất giữa đám đông. 4 cánh tay nó được che giấu khéo léo dưới lớp áo rộng, phối hợp một cách nhịp nhàng đến kinh ngạc. Nó áp sát vào người đang đứng xem hát, đặc biệt là những người ăn mặc có vẻ khá giả. Một tay vén nhẹ vạt áo của nạn nhân, tay kia nhanh như cắt móc lấy chiếc ví hay bọc tiền dắt ở thắt lưng. Rồi cả bốn tay cùng phối hợp để giấu chiến lợi phẩm vào bên trong lớp áo rộng của mình. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, hầu như không ai hay biết. Từ trên một cành bàn cổ thụ gần đó, chiến cốc nấp kỹ trong bóng tối, đôi mắt cú vọ dõi theo từng cử động của vẹo. Gã không trực tiếp ra tay nữa, mà chỉ đạo cho công cụ của mình từ xa. Vẹo liên tiếp thành công mấy vụ, gã tặc lưỡi hài lòng, vỗ đùi đen đét, cười ngoác tận mang tay. Thằng quái thai này đúng là của trời cho, càng lớn càng lợi hại. Nhưng rồi sự đen đuổi cuối cùng cũng tìm đến. Vẹo liều lĩnh nhắm vào một người đàn ông trung niên, trông khá lực lưỡng, đang đứng chống nạnh xem hát, có vẻ lơ đãng. Nó nhẹ nhàng tiếp cận từ phía sau, một bàn tay nhỏ bé luồn vào túi áo trong của ông ta. Nhưng đúng lúc nó chuẩn bị rút ra bọc tiền, thì người đàn ông bất ngờ quay người lại. Bàn tay hộ pháp của ông ta chụp cứng lấy cổ tay nhỏ bé của vẹo. Thằng ranh con, mày định móc túi tao sao? Vẹo giật bắn mình, cố gắng giằng tay ra nhưng không được. Theo bản năng tự vệ, được chiến cốc hung đúc bằng đòn roi, nó há cái miệng thứ hai ra, cắn một phát thật mạnh vào mu bàn tay người đàn ông. Đồ chó chết! Người đàn ông đau điếng, văng tục, rồi dùng hết sức ném mạnh vẹo xuống nền đất cứng. Một tiếng bịch vang lên. Vẹo đập người xuống đất đau điếng, đầu óc choáng váng. Cú ném mạnh khiến cho một bên chân của nó bị trật khớp, đau nhói. Ăn trộm, bắt lấy nó! Người đàn ông bị cắn ôm tai kêu lớn, nhìn về phía vẹo đang cố gắng lồm cồm bò dậy. Tiếng la hét của ông ta như một mồi lửa châm vào đám đông đang hiếu kỳ. Mọi người quay lại, nhìn thấy vẹo đang cố gắng vùng dậy bỏ chạy với cái chân khập khiễng, lập tức hiểu ra sự việc. Sự chú ý của họ rời khỏi sân khấu chèo, đổ dồn về phía thằng ăn trộm nhỏ. Rồi tiếng hò hét, tiếng chửi rủa vang lên tứ phía. Một đám đông giận dữ, gồm cả đàn ông đàn bà, trai tráng, bắt đầu đuổi theo vẹo. Họ như một bầy thú săn mồi, đang vây bắt một con mồi yếu ớt, không còn sức chống cự. Vẹo hoảng sợ tột độ, lần đầu tiên rơi vào cảnh này, nó gần như không biết phải làm gì ngoài bỏ chạy. Nó cố gắng chạy thật nhanh, nhưng cái chân bị trật khiến nó khập khiễng đau đớn. Nó luồn lách qua các hàng quán, xô đổ những gánh hàng trong trên đường chạy trốn. Và đám đông càng lúc càng đông hơn, gậy gộc, đòn gánh trong tay họ lâm lâm. Tiếng chân người rầm rập, tiếng la hét giận dữ đuổi sát phía sau. Cuối cùng vì cái chân đau và kiệt sức, vẹo vấp ngã dúi dụi trước một gốc cây đa cổ thụ ở góc chợ. Nó chưa kịp gượng dậy thì đám đông đã ào tới, vây kín lấy nó. Những ánh mắt giận dữ, khinh bỉ đổ dồn vào thân hình nhỏ bé, run rẩy của vẹo. Không một lời hỏi han, không một chút thương xót. Những cây gậy, những chiếc đòn gánh bắt đầu giáng xuống tấm thân còi cọc của nó. Vẹo co trúm người chịu đòn, hai tay chính ôm lấy đầu, hai tay phụ cố gắng che chắn thân mình một cách yếu ớt. Nó không kêu la, chỉ nghiến chặt răng mà chịu đựng. Nó cứ nghĩ rằng mọi người khác cũng giống như chiến cốc, chỉ cần nó không kêu rên, chịu đựng một chút thì họ sẽ dừng tay. Nhưng không, những cú đánh không dừng lại, mà mỗi lúc một mạnh hơn, tàn bạo hơn. Chiếc áo nâu rộng thùng thình của vẹo bị những cây gậy vụt rách toạc đi. Và rồi một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt đám đông. Bốn cánh tay. Đứa trẻ này có tới bốn cánh tay. Hai cánh tay bình thường và hai cánh tay nhỏ hơn mọc ra từ hai bên sườn. Đám đông sững lại trong chốc lát. Những tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên. Nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi tột độ, rồi cuồng nộ và đầy giận dữ. Trời ơi, nó là quái thai. Yêu ma mà, yêu ma hiện hình đi ăn cắp rồi. Bà con ơi, nó là quái vật đó, giết nó đi. Nỗi sợ hãi về những điều dị thường, niềm tin mê tín vào ma quỷ đã biến đám đông thành một bầy thú dữ thực sự. Sự tức giận ban đầu vì hành vi trộm cắp bây giờ biến thành nỗi kinh hoàng trước hình hài dị dạng đó. Họ không còn coi vẹo là một đứa ăn cắp nữa, mà là một con quái vật, một điềm gở cần phải loại trừ. Những cây gậy lại giáng xuống, lần này còn tàn bạo và điên cuồng hơn trước. Họ đánh không phải để trừng phạt một kẻ ăn trộm, mà để giết chết một con quái vật. Tiếng gậy đập vào da thịt bơm bớp, tiếng xương gãy răng rắc vang lên khô khốc giữa những tiếng la hét mang dại của đám đông. Chiếc nón lá của vẹo văng ra để lộ hoàn toàn con mắt thứ ba phẳng lặng giữa trắng. Điều đó càng làm cho đám đông thêm điên cuồng. Máu bắt đầu túa ra, nhuộm đỏ cả bộ quần áo rách nát và nền đất đầy bụi bặm. Thân hình nhỏ bé của vẹo co giật mạnh mẽ dưới những trận đòn thù ghét. Ba con mắt của nó mở to, nhìn trừng trừng vào đám đông cuồng nộ, nhưng không còn ánh lên vẻ gian manh hay sợ hãi nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng, đau đớn, tuyệt vọng xen lẫn không thể tin được. Cuối cùng, sau những cú đánh chí mạng, thân hình nhỏ bé ấy ngừng co giật, nằm im lìm giữa vũng máu thịt be bét. Đám đông hả hê, thở hổn hển nhìn thành quả của mình, một đống bầy nhầy không còn ra hình người. Họ như vừa hoàn thành nghi lễ trừ tà ghê rợn, rồi họ từ từ tản đi, mang theo một nỗi sợ, sự ghê tởm và cả chút tự mãn vì đã trừ được yêu ma cho làng xóm. Có người đem tới một cái áo tơi rách, không biết vì quá khiếp sợ hay nảy sinh lòng thương cảm mà phủ lên xác thằng vẹo. Trên cạnh cây bàn, Chiến Cốc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu tới cuối. Mặt gã cắt không còn giọt máu, người run lên sợ hãi. Gã không hề thấy thương xót cho vẹo, mà chỉ thấy sợ cho chính bản thân mình. Nếu người ta biết gã là kẻ đã nuôi nấng, sai khiến con quái thai này đi ăn cắp, thì chắc chắn gã sẽ chung số phận. Gã ngồi im thinh thích trên cây, nín thở chờ cho đám đông và những người hiếu kỳ cuối cùng tản đi hết. Chỉ còn lại cái xác không toàn thây của vẹo nằm cô độc dưới gốc cây đa. Lúc đó gã mới dám tuột xuống, len lén nhìn quanh, rồi cắm đầu cắm cổ chạy biến đi trong đêm, bỏ lại một thứ công cụ đã hết giá trị lợi dụng của mình. Ở một góc không xa, vợ chồng anh Hiển đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó. Họ đứng như trời trồng từ lúc vẹo bị bắt, bị đánh, cho đến khi nó trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn. Chị Tư mặt mày trắng bệch như tờ giấy, đôi môi run lẩy bẩy, hai mắt mở to, nhìn trân trân vào đống máu thịt dưới gốc cây đa. Chị không khóc, không la hét, chỉ đứng im bất động, toàn thân lạnh ngắt. Bé Chanh trong lòng chị cũng cảm nhận được sự bất thường, sợ hãi nép chặt vào người mẹ. Trong đầu chị lúc này chỉ còn lại hình ảnh đứa trẻ bốn tay ở chợ 3 năm trước, lời nói của thầy Quý và cảnh tượng đứa con mà chị đã ruồng bỏ bị đánh chết một cách dã man ngay trước mặt mình. Nỗi kinh hoàng, tội lỗi, xót xa, bất lực hòa quyện lại khiến cho chị như quá đá. Đó là con chị, dù dị dạng, dù là ăn trộm, nhưng nó vẫn là máu mủ chị dứt ruột đẻ ra. Trái ngược hoàn toàn với vợ, anh Hiển sau giây phút sững sờ ban đầu không hề tỏ ra sợ hãi hay đau xót, thay vào đó là một cơn thịnh nộ khủng khiếp bùng lên trong lòng ngực anh. Đôi mắt anh long lên sòng sọc, hai bàn tay nắm chặt lại đến nỗi các ngón tay trắng bệch, quai hàm nghiến chặt. Thầy Quý, lão thầy bối chết tiệt, lão đã lừa dối anh. Lão nói thằng bé đã chết rồi. Lão nói nó là quan hồn muốn quay về báo oán. Lão bày ra lễ cúng tốn kém để lừa tiền vợ chồng anh. Tất cả là dối trá. Thằng bé còn sống mà. Nó đã sống lây lắc như một con thú quan, một tên trộm cắp đầu đường xó chợ, để rồi chết thê thảm như một con vật ngay trước mắt anh. Nếu không phải vì lời nói dối của lão thầy bối, có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ anh đã không sống trong nỗi sợ hãi mơ hồ suốt bao năm qua. Anh kéo mạnh tay vợ, giọng gằn lên. Vậy? Anh bế tóc bé chanh đang sợ hãi, kéo chị Tư vẫn đang thất thần như người mất hồn ra khỏi khu chợ đầy máu tanh và tội lỗi đó. Suốt quãng đường về nhà, không ai nói với ai câu nào. Chị Tư chìm trong nỗi kinh hoàng và đau đớn câm lặng. Anh Hiển thì nung nấu cơn giận dữ và quyết tâm trả thù kẻ đã lừa dối mình. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, anh Hiển đã vùng dậy. Anh không nói không rằng, lấy con dao phai cũ kỹ dắt vào lưng quần, rồi đùng đùng bỏ đi, mặc kệ lời gọi yếu ớt của vợ phía sau. Anh đi thẳng về hướng ngọn núi bên kia sông, nơi có cái am của thầy Quý. Hôm nay anh phải đến hỏi tội lão thầy bối lừa đảo đó. Anh phải bắt lão trả giá cho những dối trá, cho những đau khổ mà gia đình anh đã phải chịu đựng, và cho cái chết thảm thương của đứa con trai mà anh từng ruồng bỏ. Con đường núi dẫn đến am thầy Quý dường như ngắn lại dưới bước chân hầm hập của anh. Cơn thịnh nộ sôi sục trong lòng ngực át đi cả sự mệt mỏi của một đêm không ngủ. Quãng đường dài gập ghềnh, hình ảnh cái xác máu me không toàn thây của Vẹo dưới gốc cây đa cứ nháy lên trong tâm trí anh. Không phải bằng nỗi xót thương, mà bằng sự uất hận tột cùng đối với kẻ đã gieo rắc lời nói dối tai hại, chính là lão thầy bối. Chính lão đã đẩy mọi chuyện đến nông nỗi này. Thằng nhỏ đó vẫn chưa chết, thế mà lão Quý dám nói dối trắng trợn rằng nó đã chết từ lâu rồi. Khi bóng căn am nhỏ ẩn mình sau lùm cây hiện ra, anh Hiển không chút do dự lao tới như một con thú bị thương. Anh không thèm gọi cửa, mà dùng hết sức đạp tung cánh cửa phên mỏng manh. Cánh cửa bật ra, đập vào vách đất kêu lên một tiếng rầm. Thầy Quý đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cũ, mắt lim dim như đang thiền định. Giật mình bởi tiếng động và sự xuất hiện đột ngột của anh, lão chưa kịp định thần xem chuyện gì xảy ra, anh đã lao tới, túm lấy cổ áo nâu sòng của lão, lôi sành sạch dậy. Lão già kia, lão lừa đảo! Anh gầm lên, giọng khản đặc vì giận dữ. Nước bọt bắn tung tóe, đôi mắt anh đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Anh Hiển à, có chuyện gì vậy? Sao lại hành động lỗ mãng vậy? Lỗ mãng sao? Mày lừa tao! Mày nói con tao chết rồi! Mày nói nó thành quan hồn về báo oán! Mày bày trò cúng bái đi lừa tiền tao! Đồ khốn nạn! Vừa nói anh vừa vung tay tát bơm bóp vào lão thầy bói. Lão Quý loạn choạng, ngã dúi dụi xuống nền đất. Lão ôm mặt, vừa đau vừa sợ. Nhưng sự tức giận vì bị hạ nhục bắt đầu nhen nhóm. Lão chống chế. Anh nói gì vậy? Tôi xem quẻ thấy sao thì nói vậy. Là do nghiệp chướng nhà anh nặng nề, sinh ra thứ quái thai, sao lại đổ tại tôi? Nghiệp chướng sao? Anh Hiển như bị đổ thêm dầu vào lửa. Anh lao tới, túm tóc lão thầy bối giật ngửa ra. Mày còn dám nói nghiệp chướng hả? Con tao nó còn sống. Nó sống sờ sờ ra đó. Nó bị người ta đánh chết giữa chợ hôm qua. Mày có biết hay không? Chính mắt tao thấy nó bị đánh chết. Máu thịt be bét. Mày biết hay là không? Nghe tin thằng quái thai còn sống và vừa bị đánh chết, thầy Quý cũng sững sờ trong chốc lát. Lời nói dối của lão đã bị bại lộ. Nỗi sợ hãi càng xâm chiếm lấy lão. Lão biết mình gặp rắc rối to, lắp bắp: Tao đâu có biết. Mày không biết sao? Vậy số tiền mày lừa của tao thì sao? Trả lại đây, trả bằng hết số tiền làm lễ cho tao. Thôi được rồi, coi như tôi xem quẻ không chuẩn, tôi xin trả lại anh một nửa số tiền. Lão nghĩ bụng, trả một nửa chắc cũng đủ để xoa dịu cơn giận của gã nông dân cục súc này. Nhưng anh Hiển không phải đến đây để thương lượng. Cơn giận đã làm anh mất hết lý trí. Anh gầm lên rồi bắt đầu lục soát người lão thầy bói. Một nửa sao? Mày tưởng tao đến đây để xin mày bố thí hả? Trả hết, không thiếu một xu. Thầy Quý hoảng quá, vùng vẫy chống cự. Lão tuy gầy gò nhưng cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Hai người đàn ông vật lộn với nhau trên nền đất bụi bặm của cái am. Đồ đạc trong am bị xô đổ, bát hương, chân đèn rơi loãng xoảng. Cuộc vật lộn diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng đồ vật va chạm. Trong lúc giằng co, anh Hiển rút con dao phai ở lưng quần ra. Ánh thép lạnh lẽo của lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng mờ ảo của cái am. Anh dí mạnh lưỡi dao vào cổ thầy Quý rồi gằn giọng: Trả tiền hay là chết. Được rồi, tôi trả hết cho anh. Tiền tôi cất ở trong cái hũ ở góc nhà kia. Anh Hiển vẫn dí dao vào cổ lão, bắt lão lết tới góc nhà, lấy ra một cái hũ sành nhỏ. Anh giật lấy cái hũ, đổ hết tiền xu và mấy tờ bạc giấy nhào nát ra đất, nhặt nhạnh lại đúng số tiền mà lão đã lấy của mình mấy năm trước. Được rồi, cứ cầm lấy mà về đi. Nhưng mà nhớ lấy, nhà mày đẻ ra quái thai là do ăn ở thất đức từ đời ông đời cha. Nghiệp chướng đó không phải cứ trả lại hết tiền là được đâu, rồi sẽ còn quả báo nữa. Cứ chờ mà xem. Anh Hiển khựng lại, định vung dao lên, nhưng rồi lại hạ xuống. Lời nói của lão thầy bói như nhát dao cứa vào nỗi đau và mặc cảm tội lỗi sâu kín trong lòng anh. Anh nghiến răng, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống chân lão thầy, rồi quay lưng bỏ đi, mang theo số tiền vừa đòi lại được và cả lời nguyền rủa độc địa kia. Trở về nhà, anh Hiển ném bọc tiền lên bàn, không nói một lời. Chị Tư nhìn thấy tiền, lại nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm và quần áo xộc xệch của chồng, cũng đoán được phần nào sự việc. Chị không hỏi gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Tiền lấy lại được cũng tốt, nhưng nỗi đau và sự ám ảnh thì chẳng có tiền nào bù đắp nổi. Từ sau cái đêm kinh hoàng ở chợ Tết đó, chị Tư như biến thành một người khác. Ban ngày chị lầm lũi ít nói, hay giật mình thon thót bởi những tiếng động dù là nhỏ nhất. Nhưng đáng sợ nhất là những đêm dài, giấc ngủ không mang lại sự nghỉ ngơi mà trở thành một cuộc tra tấn triền miên. Đêm nào chị cũng gặp ác mộng. Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại ngày càng trở nên sống động và đáng sợ hơn. Chị mơ thấy mình đang nằm trên chõng tre, đau đớn quằn quại, rồi sinh ra một hình hài kỳ dị có ba mắt, hai miệng, bốn tai. Chị mơ thấy mình đang đứng giữa rừng tre âm u, gió rít gào thét, nghe tiếng khóc oe oe non nớt, yếu dần, rồi tắt liệm của đứa con bị bỏ rơi. Chị thấy mình đứng giữa đám đông cuồng nộ ở chợ Tết, nhìn đứa trẻ gầy gò bị đánh đập dã man, máu thịt be bét, tiếng gậy vụt vào da thịt nghe chát chúa. Rồi chị lại mơ thấy con mắt thứ ba trên trán của vẹo mở ra trừng trừng, nhìn thẳng vào chị, ánh nhìn phẳng lặng nhưng đầy oán trách, xuyên thấu tâm can. Đáng sợ hơn cả là hình ảnh bốn cánh tay đầy máu của nó giơ lên về phía chị, như muốn níu kéo, như muốn cầu cứu, trong khi hai cái miệng nhỏ bé của nó cũng méo mó gào lên hai tiếng đứt quãng đầy ám ảnh. Mẹ, mẹ ơi! Tiếng gọi đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim chị. Chị hét lên trong giấc ngủ, vùng vẫy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả gối, cả chiếu. Anh Hiển nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, lòng dạ rối bời. Anh ôm lấy vợ, cố gắng dỗ dậy, an ủi, nhưng vô ích. Chị cứ run rẩy, cứ khóc nức nở, mắt mở thao láo nhìn bóng tối đặc quánh, miệng lẩm bẩm những câu không thành lời. Tình trạng của vợ ngày càng trầm trọng, ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy rộc đi trông thấy. Anh Hiển lo lắng thực sự. Anh không hiểu hết được nỗi đau và sự dày vò mà vợ đang phải chịu đựng. Anh nghĩ có lẽ vợ bị yếu bóng vía sau khi chứng kiến cảnh tượng hải hùng ở chợ, hoặc là bị ám ảnh bởi lời nguyền của lão thầy bói. Anh quyết định đưa vợ đi khám thầy lang trong làng. Ông thầy lang già, sau khi bắt mạch, xem lưỡi, hỏi han qua loa về triệu chứng, liền phán rằng chị Tư bị tâm căn bất ổn, khí quyết suy nhược, do lo nghĩ quá độ. Ông kê cho chị mấy tang thuốc với các vị như táo nhân, diễn chí, phục thần, cam thảo, nói là để dưỡng tâm, an thần, giúp dễ ngủ. Anh Hiển mừng rỡ, cảm ơn thầy lang rối trích, hy vọng những thang thuốc này sẽ giúp vợ anh khá hơn. Anh chỉ mong một liều thuốc tiên có thể xóa đi những ám ảnh kinh hoàng, trả lại sự bình yên cho gia đình nhỏ của mình. Họ không biết rằng liều thuốc của thầy lang chỉ có thể giúp chị Tư ngủ thiếp đi một cách nặng nề, tạm thời quên đi ác mộng trong vài giờ ngắn ngủi, chứ không thể nào chữa lành được vết thương quá sâu sắc. Và họ càng không biết rằng nguyên nhân sâu xa của nỗi ám ảnh đó không chỉ đến từ ký ức và mặc cảm tội lỗi, mà còn đến từ một sự hiện diện khác, vô hình nhưng có thật. Thằng Vẹo đã bị đánh chết một cách dã man dưới gốc cây đa đầu chợ. Thân xác nhỏ bé, dị dạng của nó đã tan nát thành bùn đất. Nhưng linh hồn của nó thì không. Nó không siêu thoát, cũng không tan biến vào hư vô. Oán khí quá nặng, nỗi đau đớn tủi nhục và uất hận tích tụ từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi đã níu giữ linh hồn non nớt của nó ở lại trần thế. Nó lẩn khuất trong bóng tối, khi thì quẩn quanh nơi gốc cây đa nó chết, khi thì vô thức tìm về căn chòi ổ chuột của chiến cốc, khi lại lang thang đến gần căn nhà lá của cha mẹ ruột, những người đã sinh ra nó rồi lại vứt bỏ nó đi. Nó không còn cảm nhận được cái đói, cái lạnh hay những trận đòn roi thể xác nữa. Thay vào đó là một nỗi đau khác, dai dẳng và âm ỉ hơn. Nỗi đau của ký ức tràn về như sóng biển, mặn đắng, xót xa. Tất cả những gì nó trải qua hiện về rõ mồn một trong tâm thức non nớt của một linh hồn. Cảm giác bị bỏ rơi lạnh lẽo trong bụi tre. Những ngày tháng đói khát cùng cực, chỉ có nước lã và nước do gạo. Sự vần vò, đánh đập tàn nhẫn của chiến cốc. Nỗi sợ hãi khi bị truy đuổi ở chợ. Và cuối cùng là nỗi đau đớn tột cùng khi bị đám đông cuồng nộ đánh cho đến chết chỉ vì hình hài dị dạng của mình. Nó nhớ cả tiếng mẹ yếu ớt mà nó đã cố thốt ra trong những cơn ác mộng của người đàn bà sinh ra nó. Một tiếng gọi bản năng đầy khát khao nhưng không bao giờ được đáp lại. Linh hồn Vẹo chìm trong sự hỗn loạn của những ký ức đau thương và cảm xúc tiêu cực. Sợ hãi, tức giận, tủi thân, cô độc và nỗi oán hận mơ hồ đang dần hình thành. Nó chưa biết mình phải làm gì, chỉ biết rằng nó không thể rời đi. Nó bị mắc kẹt lại, một bóng ma nhỏ bé, dị dạng, mang theo tất cả nỗi oan khuất của một kiếp người ngắn ngủi và đầy bi kịch. Lặng lẽ ẩn mình trong bóng đêm, chờ đợi điều gì đó bằng trái tim đã nhuốm màu đen tối. Cái chết không phải là sự kết thúc, ít nhất đối với Vẹo. Linh hồn non nớt, mang đầy oan khuất của nó, không tìm được đường siêu thoát, mà bị mắc kẹt giữa cõi âm và cõi dương. Nó lang thang vô định, một bóng ma nhỏ bé vật vờ trong đêm tối. Ban đầu là sự hoang mang, sợ hãi khi nhận ra mình không còn thân xác, khi không còn cảm nhận được đói rét hay đau đớn thể xác. Nhưng rồi, những bản năng được rèn giũa từ kiếp người ngắn ngủi lại được dịp trỗi dậy. Thói quen trộm cắp lẫn lúc đã ăn sâu vào tận xương tủy, giờ đây biến thành những hành động ma quái trong cõi vô hình. Hồn Vẹo lẫn khuất trong những góc tối của xóm vắng, đặc biệt là khu chợ huyện nơi nó bỏ mạng, và căn chòi siêu vẹo của chiến cốc. Nó di chuyển như một làn gió thoảng, len lỏi qua những khe cửa hẹp, xuyên qua những bức tường đất. Nó không còn móc túi người sống, nhưng đôi khi nó nghịch ngợm di chuyển những đồ vật nhỏ. Cái bát tự dưng rơi khỏi chạn, đồng xu lăn lóc trên nền nhà không rõ lý do. Cánh cửa sổ kẽo kẹt mở ra dù ngoài trời không một cơn gió. Sự hiện diện của nó mang đến một cảm giác lạnh lẽo và sợ người, từ từ len lỏi vào tâm trí của con người sống. Những đêm trăng mờ, người ta đôi khi thấy một bóng đen nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện ở đầu làng hay gần bãi tha ma, rồi lại biến mất như chưa hề tồn tại. Lũ chó trong vùng trở nên nhạy cảm lạ thường. Có con đang nằm ngủ, bỗng giật mình tru lên những tiếng ai oán. Có con thì co rúm đuôi, bỏ chạy vào gầm giường, không dám ló đầu ra. Nhưng cũng có những con chó dữ tợn lại sủa lên vang trời, lao về phía bóng tối vô hình mà cắn xé điên cuồng, như thể đang chiến đấu với một kẻ thù không đội trời chung. Dân làng bắt đầu xì xào về những hiện tượng lạ. Người ta sợ hãi, cho rằng đang có ma quỷ quấy phá. Họ không biết rằng đó chỉ là những biểu hiện ban đầu của một linh hồn bị ruồng bỏ. Một con quỷ nhỏ đang dần hình thành từ nỗi đau và sự cô độc. Càng lang thang, những ký ức trong Vẹo càng trở nên rõ nét và cay đắng hơn. Nó nhớ lại cái ngày nó cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc kép dị dạng. Nó nhớ ánh mắt kinh hoàng của bà mụ, vẻ mặt thất sắc của người cha, nỗi ghê tởm của người mẹ. Nó nhớ cảm giác lạnh lẽo, cô độc đến cùng cực khi bị bỏ rơi trong bụi tre gai. Tiếng khóc của nó lạc lõng giữa tiếng mưa gió thét gào. Nó nhớ những năm tháng sống cùng chiến cốc, bị đối xử như một con vật, bị đánh đập, chửi rủa, bị biến thành công cụ trộm cắp. Và nó nhớ như in cái chết đau đớn, tủi nhục dưới những đòn thù của đám đông cuồng nộ ở chợ Tết. Chỉ vì nó khác biệt, vì nó là quái thai. Tại sao? Tại sao nó lại sinh ra với hình hài này? Tại sao không ai chấp nhận nó? Cha mẹ, người thân, dân làng, tất cả đều ruồng bỏ, ghê sợ nó. Ngay cả khi đã chết, nó vẫn chỉ là một hồn ma dất dưỡng, không nhà không cửa, không một nén hương tưởng nhớ, không một lời cầu siêu. Trong văn hóa của người Việt, việc không được hương khói, thờ cúng có nghĩa là linh hồn sẽ mãi mãi đói khát, cô độc trong cõi trần. Sự thật đó như một nhát dao xoáy sâu vào nỗi oán hận đang ngày một lớn dần trong hồn của Vẹo. Nó không còn là một linh hồn hoang mang, sợ hãi nữa. Nỗi đau biến thành sự căm phẫn, sự cô độc biến thành lòng hận thù. nó bắt đầu ý thức được quyền năng vô hình của mình và hướng sự tức giận về phía những kẻ đã gây ra đau khổ cho nó. Kẻ đầu tiên phải nếm trải sự báo oán chính là Chiến Cốc. Gã trộm già vẫn sống trong căn chòi ổ chuột, nhưng giờ đây thêm phần lo lắng, sợ sệt sau cái chết của Vẹo và sự truy đuổi của dân làng. Nhưng nỗi sợ người sống không thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi mà hồn ma Vẹo mang lại. Ban đêm, khi Chiến Cốc chuẩn bị đồ nghề đi làm ăn, gã thường nghe thấy tiếng động lạ trong căn chòi tối tăm, tiếng thì thầm ma quái, tiếng đồ vật tự rơi dở, tiếng cào cấu trên vách đất. Những dụng cụ hành nghề của gã như dao, kìm, dây thừng thỉnh thoảng lại biến mất một cách bí ẩn, rồi xuất hiện ở những chỗ không ngờ tới. Gã gặp ác mộng liên miên, mơ thấy Vẹo với ba con mắt nhìn trừng trừng mình, bốn cánh tay đầy máu bám lấy chân gã không rời. Đỉnh điểm là một đêm nọ, Chiến Cốc đang thực hiện một phi vụ quen thuộc, leo tường vào nhà một gia đình khá giả trong làng. Gã đã leo đến gần đỉnh bức tường đất thì đột nhiên cảm thấy như có một bàn tay lạnh ngắt vô hình túm lấy cổ chân rồi giật mạnh về phía sau. Chiến Cốc mất thăng bằng, rú lên một tiếng rồi ngã huỵch xuống đất. Trong lúc hoảng loạn vì cú ngã đau điếng, con dao nhọn gã vẫn cầm khư khư trên tay, theo đà rơi đã cắm phập vào mắt phải của chính mình. Một cơn đau xé óc ập đến, Chiến Cốc hét lên một tiếng thất thanh, tiếng hét vang vọng cả màn đêm tĩnh lặng. Gã đau đớn tột cùng, theo phản xạ đưa tay rút con dao ra, nhưng lưỡi dao đã cắm quá sâu. Khi rút ra, nó kéo theo cả tròng mắt phải lầy nhầy máu dính chặt vào mũi dao. Chiến Cốc vùng lên, bằng tất cả ý chí sống còn, gã chạy vào bóng tối. Đầu gã choáng váng cùng cực, liêu xiêu, và cuối cùng Chiến Cốc ngất lịm đi vì đau đớn và kinh hoàng. Khi tỉnh dậy trong căn chòi của mình, một bên mắt gã chỉ còn là một cái hốc sâu hấm, máu đã khô đét lại. Gã chỉ còn lại một con mắt, nhưng hình ảnh cuối cùng mà con mắt bị mất nhìn thấy, đó là một cái bóng đen nhỏ bé, dị dạng, đang lơ lửng, cười lên một cách man rợ trên đỉnh tường, sẽ ám ảnh gã đến hết đời. Chiến Cốc biết, đó là sự trả thù của thằng Vẹo. Nỗi sợ hãi khiến gã không dám bước chân ra khỏi chòi vào ban đêm nữa, chấm dứt luôn sự nghiệp trộm cắp của mình. Trong khi đó, ở nhà anh Hiển, không khí cũng ngày càng trở nên nặng nề, u ám. Những thang thuốc an thần của thầy Lan chỉ có tác dụng tạm thời với chị Tư. Những cơn ác mộng vẫn tiếp diễn, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Chị thường xuyên mơ thấy mình bị bốn cánh tay đầy máu của Vẹo bóp cổ, nghe thấy tiếng gọi mẹ ơi đầy ai oán vang vọng bên tai ngay cả khi đang tỉnh. Chị trở nên hoảng loạn, sợ hãi bóng tối, thậm chí sợ cả tiếng khóc của bé Chanh. Không chỉ chị Tư bị dày vò, anh Hiển cũng bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện bất thường trong nhà. Những đêm khuya, anh nghe thấy tiếng bước chân đi lại dù không thấy có ai. Những đồ vật trong nhà thỉnh thoảng tự dịch chuyển vị trí. Có hôm, anh đang ngồi ăn cơm thì chiếc bát trên bàn tự dưng nứt toát ra làm đôi. Bé Chanh cũng hay khóc ré lên giữa đêm, chỉ tay vào góc tối và nói cái gì đó mà anh nghe không rõ. Anh Hiển, người từng gạt phắt đi lời vợ nói về việc nhìn thấy Vẹo ở chợ, giờ đây không thể chối bỏ được nữa. Nỗi sợ hãi bóng tối cộng với mặc cảm tội lỗi vì đã ruồng bỏ con khiến cho anh ăn ngủ không yên. Tin đồn về việc nhà anh Hiển bị ma ám lan nhanh trong xóm. người ta lại lật lại chuyện cũ về cái thằng quái thai, cho rằng quan hồn của nó không siêu thoát nên bây giờ hiện về quấy phá. Có người ác miệng còn nói đó là quả báo nhãn tiền của vợ chồng anh. Một vài người hàng xóm tốt bụng thì khuyên anh nên tìm cách giải trừ. Hay là anh chị thử mời thầy Pháp cao tay về làm lễ xem sao. Nghe nói trên tỉnh có ông thầy tám giỏi lắm, chuyên trị tà ma quan hồn. Tốn kém một chút, nhưng còn hơn sống trong sợ hãi như thế này. Anh Hiển nghe bùi tai. Anh bàn với vợ, chị Tư, đang trong cơn hoảng loạn tột độ. Chị chỉ biết gật đầu, dù trong thâm tâm có chút gì đó xót xa cho đứa con xấu số, nhưng nỗi sợ hãi về sự an nguy của bản thân và đứa con gái còn lại đã lấn át tất cả. Họ quyết định bằng mọi giá phải mời thầy Pháp về diệt trừ hồn ma của Vẹo để chấm dứt đi cơn ác mộng này. Quyết định của cha mẹ ruột không qua được cảm nhận của linh hồn Vẹo. Có thể nó đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ. Có thể nó cảm nhận được ý định đầy sát khí qua nỗi sợ của họ. Hoặc đơn giản là linh cảm của một linh hồn bị ruồng bỏ. Dù bằng cách nào, Vẹo biết rằng những người đã sinh ra nó, những người đã vứt bỏ nó một lần trong đời, giờ đây lại muốn tiêu diệt nó thêm một lần nữa. Ngay cả khi nó chỉ còn là một hồn ma vất vưởng. Đây là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Một cơn thịnh nộ cuồng dại, đen tối, tuyệt vọng bùng lên trong tâm thức non nớt của Vẹo. Sự phản bội cuối cùng, sự ruồng bỏ tuyệt đối. Chúng không cho nó được sống làm người. Chúng không cho nó được yên nghỉ làm ma. Chúng còn chẳng thấp cho nó lấy một nén nhang, cho nó một chén nước hay cái bánh. Chúng muốn xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của nó khỏi thế gian này. Tất cả những dồn nén bấy lâu nay nổ tung thành một ý nghĩ duy nhất, lạnh lẽo và tàn khốc: trả thù. Tin tức về việc hồn ma quái thai trả thù đã khiến cho tên trộm chiến cốc mất đi một mắt và đang ám ảnh gia đình anh Hiển lan đi như gió thổi, gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ khắp cả xóm vắng và cả những vùng lân cận. Nỗi sợ hãi khiến cho người ta không dám ra khỏi nhà khi trời tối, đóng cửa then cài, đèn đốm bật sáng trưng. Gia đình anh Hiển dưới áp lực của nỗi sợ và lời khuyên của dân làng đã dốc hết của cải còn lại, vay mượn khắp nơi để mời bằng được thầy Tám, một vị thầy Pháp nổi tiếng từ trên tỉnh về làm lễ trừ tà, quyết bắt được hồn ma thằng Vẹo. Thầy Tám đến với phong thái đầy tự tin, mang theo đủ loại pháp khí sáng loáng. Lễ đàn được lập ngay trước sân nhà anh Hiển, ngay sau khi mặt trời khuất núi. Hương trầm nghi ngút, tiếng mõ tụng, tiếng hò hét của thầy Pháp vang vọng cả một góc làng. Thầy Tám dùng đủ mọi phương pháp được cho là cao siêu. Dùng lửa để thiêu đốt hình nhân thế mạng, dùng gương để soi chiếu bắt hồn, dùng kiếm gỗ đào để chém yêu trừ ma, dùng bùa chú để trấn yểm. Hồn Vẹo ban đầu có phần e dè, nhưng nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng trong mắt cha mẹ, nhìn thấy quyết tâm muốn tiêu diệt mình đến cùng của những người sống, cơn thịnh nộ của nó bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Nó không còn là một hồn ma yếu ớt nữa. Quán khí tích tụ đã biến nó thành một thế lực ma quái thực sự. Nó điên cuồng chống trả, gió lạnh thổi tới, làm tắt phục những ngọn nến trên đàn cúng. Đồ vật bay tứ tung, tiếng cười ma quái rè rè phát ra từ cả hai cái miệng vô hình của nó, vang vọng ra khắp nơi. Khi thì ai oán, khi thì gầm gừ như tiếng quỷ dữ. Thầy Tám mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Ông ta chưa bao giờ gặp phải một oán hồn nào có quán khí nặng nề và sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. ầm lên một tiếng. Cái bàn đặt đồ lễ của thầy Tám sập xuống, lư hương bùng lửa lên. Thầy Tám bị lửa liếm vào mặt, cháy hết cả bộ râu. Đệ tử của ông ta phải vội vàng lấy chậu nước hắt vào người để dập lửa. Ông ta mặt đỏ phừng phừng, cũng giận dữ chẳng kém, hai mắt đỏ ngầu lên. Lần này ông ta quyết tâm phải tiêu diệt thứ quái ác kia. Giữa lúc cuộc chiến đang căng thẳng, khi thầy Tám cố gắng tập trung niệm chú để tung ra đòn cuối cùng, thì chị Tư không chịu đựng được nữa. Chị lao ra khỏi nhà, bất chấp sự ngăn cản của chồng. Chị khuỵu xuống giữa sân, mặt đẫm nước mắt, ngửa cổ lên trời mà kêu gào: "Con ơi, mẹ xin con tha cho cha mẹ, tha cho em con đi. Chúng ta biết lỗi rồi, con tha cho cả nhà mình đi mà." Tiếng kêu của chị Tư đầy thống thiết, nhưng hồn vẹo nghe thấy rõ sự sợ hãi nhiều hơn. Tha, biết lỗi sao? Nếu thật sự biết lỗi, tại sao lại mời thầy Pháp về đây? Nếu thật sự biết lỗi, tại sao bao năm qua không một lần thắp cho nó nén hương? Lời gian sinh này chỉ khẳng định thêm sự ích kỷ và nỗi sợ hãi của họ mà thôi. Họ không xin lỗi vì đã ruồng bỏ nó, họ chỉ xin lỗi vì giờ đây họ sợ trước sức mạnh của nó. Oán khí lại bùng phát dữ dội, bao trùm lấy cả không gian. Nó đã hoàn toàn biến thành một con quỷ thực sự. Nó không biết như thế nào là yêu thương, thế nào là máu mủ ruột rà. Trong linh hồn của nó chỉ còn lại lòng hận thù và ham muốn hủy diệt tất cả mà thôi. Thằng Vẹo không thèm để ý tới thầy Tám đang run rẩy nữa. Mục tiêu đầu tiên của nó là kẻ đã trực tiếp gây ra đau khổ cho nó trong kiếp sống ngắn ngủi. Với tốc độ kinh hoàng, bóng đen của Vẹo lao về phía căn chòi của chiến cốc. Mày tha cho tao. Tha sao? Vẹo suýt chút nữa đã tha thứ cho gã, nhưng lúc này nó rất sáng suốt. Thà rằng khi xưa bị cha mẹ vứt bỏ, nó chết luôn cho rồi, còn hơn bị chiến cốc đem về nuôi dưỡng như một con chó trung thành, chỉ biết ăn cắp rồi bị đánh cho tới chết. Nếu như khi xưa nó chết đi, có lẽ lại là may mắn, bởi vì nó chẳng thể sống cuộc đời bình thường với bộ dạng quái dị này. Nó sẽ luôn bị người đời dò xét, soi mói. Họ sẽ bàn tán về nó bằng giọng điệu đầy kinh tởm. Nó tên Vẹo, nhưng lúc này suy nghĩ của nó không vẹo một chút nào. Và rồi tiếng thét thất thanh của chiến cốc vang lên, và rồi tắt lịm đi. Nhưng Vẹo không dừng lại ở đó. Nó dùng sức mạnh khủng khiếp của mình lôi linh hồn chiến cốc ra khỏi thể xác. Hồn vách của gã hiện lên lờ mờ, trung chảy sợ hãi. Nhưng Vẹo không chút do dự, hai cái miệng ngoác rộng ra, cắn xé, nuốt chửng lấy nó. Một cách thỏa mãn tàn độc dâng lên trong tâm thức của Vẹo khi hồn phách của kẻ thù tan biến vào hư vô. Xong chiến cốc, Vẹo trở lại nhà anh Hiển. Lúc này thầy Tám và các đệ tử đã không còn chút hồn vía nào. Quan hồn này quan khí quá nặng, đã thành quỷ rồi, không trừ được đâu, mau chạy đi. Thầy Tám dẫn đám đệ tử chạy bán sống bán chết khỏi làng, không dám ngoảnh đầu lại. Hy vọng cuối cùng đã tắt, cả xóm vắng chìm trong sự tuyệt vọng và kinh hoàng tột độ. Ai cũng biết Vẹo sẽ không dừng lại. Nó đã giết chiến cốc, nó đã đuổi được cả thầy Pháp cao tay. Giờ đây ai có thể ngăn cản được nó nữa? Mọi người đóng chặt cửa, co ro trong nhà, nín thở chờ đợi xem ai là nạn nhân tiếp theo. Tại nhà chúng nó cả, sinh ra quái thai, cho còn tâm địa độc ác mang đi vứt bỏ. Bây giờ nó thành quỷ quay về báo quán, làm giả lây cả làng rồi. Phải rồi, phải bắt vợ chồng nhà nó chịu tội. Hay là mình đi bắt cả nhà đó, đem ra gốc cây đa đầu chợ, hiến tế cho con quỷ đó đi, để nó trả thù đúng người. biết đâu nó ngu giận mà tha cho chúng ta. Lời đề nghị ghê tởm đó lại nhận được sự hưởng ứng của một số kẻ đang quá sợ và ích kỷ. Họ bắt đầu hô hào, kích động, muốn xông vào nhà anh Hiển để bắt người. Đúng lúc tình hình căng thẳng nhất, khi mấy gã đàn ông liều lĩnh chuẩn bị phá cửa nhà anh Hiển, thì từ phía con đường mòn dẫn lên núi, một bóng người chậm rãi đi tới. Đó là một cụ già, râu tóc bạc phơ, lưng hơi còng, mặc bộ quần áo vải nâu giản dị, tay chống chiếc gậy tre mộc mạc. Ông cụ xuất hiện lặng lẽ, nhưng sự hiện diện của ông lại tỏa ra một khí thái uy nghiêm lạ thường, khiến cho đám đông đang huyên náo bất giác im bặt, giạt cả ra. Quan có đầu, nợ có chủ, nghiệp ai gây người ấy trả, sao lại đổ lỗi cho nhau, làm khổ thêm nhau chứ được gì. Ta muốn gặp đứa trẻ đáng thương ấy. Ông cụ nói với một vẻ buồn thương không che giấu. Rồi ông không đợi ai đáp lời, chậm rãi bước về phía căn nhà. Đám đông nín thở nhìn theo, vừa sợ hãi vừa tò mò. Phẹo lập tức cảm nhận được sự hiện diện của ông cụ. Nó cảm nhận một luồng sức mạnh vô hình, to lớn, nhưng lại không hề có ác ý phát ra từ người ông. Nhưng cơn điên loạn vì thù hận đã che mờ lý trí. Nó coi bất cứ ai đến gần cũng là kẻ thù muốn tiêu diệt nó. Ngay khi ông cụ bước vào sân, vẹo liền hiện hình, lao tới như một cơn lốc đen. Bốn cánh tay có móng vuốt giơ ra, định bóp nát ông cụ già yếu. Nhưng lạ thay, ông cụ chỉ đứng yên, ánh mắt không hề sợ hãi, mà lại ánh lên một nỗi xót thương. Ông không dùng pháp thuật gì cao siêu, chỉ khẽ nghiêng người tránh đi những cú cào cấu điên cuồng của vẹo. Khi vẹo lao tới lần nữa, ông cụ giơ chiếc gậy trúc lên, không phải để đánh vào đầu hay vào người nó, mà là quất nhẹ một cái vào mông nó, giống như người lớn đang phạt một đứa trẻ hư. Tiếng đánh bóp không mạnh, nhưng lại khiến cho vẹo giật nảy mình, cảm nhận một cơn đau rát lạ lùng mà nó chưa từng trải qua từ khi thành ma. Nó khựng lại, ngơ ngác nhìn ông cụ. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, nó chỉ biết đến sự ruồng bỏ, ghê tởm, những trận đòn roi tàn bạo hoặc sự sợ hãi xa lánh của người khác. Chưa bao giờ có ai đối xử với nó như thế này, vừa nghiêm khắc lại vừa yêu thương dạy dỗ. Nhưng sự ngơ ngác đó nhanh chóng lại bị cơn giận lấn át. Nó gầm lên, định lao tới tấn công nữa. Nhưng đúng lúc, ông cụ nhìn thẳng vào ba con mắt đỏ rực của nó, và hai hàng nước mắt già nua bỗng lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Con ngoan, con phải chịu nhiều uất ức rồi. Ta tới đây để mang con đi cùng ta. Con ngoan sao? Hai tiếng ấy như một dòng nước mát lành tưới vào tâm hồn đang bốc cháy vì hận thù của vẹo. Chưa bao giờ có ai gọi nó như vậy. Người ta kêu nó là quái thai, là yêu ma, là đồ ăn cắp, là con quỷ. Ngay cả chiến cốc khi vui vẻ cũng chỉ gọi nó là con chó con. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cả kiếp người lẫn kiếp ma của nó, có người kêu nó là con ngoan. Ánh mắt hiền từ, nhòa lệ của ông cụ, giọng nói trầm ấm, đầy xót thương, tất cả như một chiếc chìa khóa thần kỳ, mở tung cánh cửa cảm xúc đã bị khóa chặt bởi hận thù trong lòng vẹo. Nó sững lại, rồi nó đau đớn, nó tủi thân trào lên. Nó nhìn ông, rồi nhìn xuống bốn cánh tay dị dạng của mình, nhìn vào khoảng không nơi cha mẹ nó đang run rẩy sợ hãi trong nhà. Tất cả những nỗi đau uất ức, nỗi cô đơn dồn nén bấy lâu vỡ òa. Nước mắt bỗng chốc tuôn trào từ cả ba con mắt. Những giọt nước mắt đen kịt như mực của một linh hồn oan khuất. Nó bật khóc nức nở. Tiếng khóc kép rè rè, ai oán vọng lên từ không gian. Nhưng lần này không còn là tiếng của quỷ dữ, mà là tiếng khóc tủi hờn của một đứa trẻ bị tổn thương quá nhiều. Rồi hình hài quỷ nhi đen đúa đáng sợ từ từ tan biến đi, trả nó lại một hình hài nguyên bản của mình lúc sinh ra và chết đi. Một đứa trẻ gầy gò, có ba con mắt, hai cái miệng và bốn cái tai. Vẫn là bộ dạng quái dị đó, nhưng không còn tàn độc, không còn gian manh nữa. Nó lúc này trở về vẻ tội nghiệp và hiền lành đến lạ thường, trông như một đứa trẻ lạc mẹ đang nức nở tìm đường về. Ông già gật đầu, đưa bàn tay nhăn nheo ra, nhẹ nhàng nắm lấy một trong bốn bàn tay nhỏ bé của Vẹo. Đi thôi con. Vẹo không chống cự nữa, ngoan ngoãn theo ông già dắt đi. Trước khi rời khỏi sân, ông còn quay lại nhìn vợ chồng anh Hiển đang sững sờ, sợ hãi, xấu hổ nhìn ra từ trong nhà. Ông nghiêm nghị nói: Nghiệp chướng mà hai vị gây ra nay tạm thời được hóa giải, nhưng tội lỗi vẫn còn đó. Đứa trẻ này tuy hình hài khác thường, nhưng tâm tánh không độc ác, là do bị ruồng bỏ, bị đối xử tàn tệ nên mới sinh lòng oán hận. Từ nay về sau, cứ đến ngày này hàng năm, hai chị phải làm một mâm cúng chay tịnh cho nó. Quanh năm phải thành tâm làm việc thiện, giúp đỡ những người khác, tu nhân tích đức để mà chuộc lại lỗi lầm xưa. Làm được, mai ra mới có thể tích được chút phúc đức cho con cháu về sau. Nghe lời của ông, hai vợ chồng như bừng tỉnh. Lúc này họ mới thực sự cảm nhận được hết nỗi đau và sự bất hạnh mà mình đã gây ra cho đứa con đầu lòng. Nỗi hối hận thật sự, muộn màng nhưng là chân thành, trào dâng trong lòng họ. Cả hai quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, hướng về phía Vẹo và ông cụ mà lại lục, mà thốt ra lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Đúng lúc này, bé Chanh từ trong lòng mẹ lon ton chạy ra, đứng trước mặt Vẹo, xòe bàn tay nhỏ xíu ra. Bên trong là một chiếc kẹo lạc. Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên: Anh ơi, cho anh nè, anh đừng khóc nữa nha. Nhìn đôi mắt trong sáng của Chanh, Vẹo sững cả người lại. Con bé không đề phòng nó, không sợ hãi nó, không tỏ ra kinh tởm trước bộ dạng xấu xí tột cùng của nó. Thằng Vẹo lòng chợt lắng lại, nó đưa một cánh tay dưới mạng sườn bên trái lên, cẩn thận và dè dặt đón lấy chiếc kẹo lạc mà cố gắng không chạm vào da con bé. Chiếc kẹo đầu tiên nó nhận được từ người nhà. Ông già thấy cảnh đó chỉ khẽ lắc đầu, rồi dắt theo hồn Vẹo từng bước chậm rãi đi về phía ngọn núi mờ sương. Thằng Vẹo đi được một đoạn lại quay đầu nhìn. Bé Chanh đã xà vào lòng chị Tư, giơ bàn tay bé nhỏ chào tạm biệt nó. Thằng Vẹo nhìn chiếc kẹo lạc trong tay mình. Lần đầu tiên, hai cái miệng của nó cùng lúc nở nụ cười hiền lành và chân thật. Bóng của hai người, một già một trẻ, một người một ma, nhỏ dần rồi khuất hẳn vào màn sương núi. Đám đông dân làng đứng lặng nhìn theo, lòng đầy kính sợ và hoang mang. Họ không biết rằng ông cụ ấy chính là Sơn Thần, vị thần núi cai quản mảnh đất này từ ngàn xưa. Ngài đã chứng kiến tất cả bi kịch của Vẹo từ lúc bị bỏ rơi. Nhưng luật nhân quả phải thực thi, nghiệp chướng phải tự mình trả giá. Ngài đợi đến ngày hôm nay, Khi oán khí lên tới đỉnh điểm, khi lòng người đã biết hối cải, mới ra tay can thiệp, hóa giải oan khiên, cho hồn của vẹo một con đường thoát, một chốn dung thân. Từ đó về sau, sớm vắng trở lại vẻ yên bình vốn có. Dù câu chuyện về quái thai vẫn được người ta thì thầm kể lại như một bài học răn đe. Vợ chồng anh Hiển giữ đúng lời dặn của Sơn Thần, hàng năm làm lễ cúng chay cho vẹo, quanh năm làm việc thiện, sống lặng lẽ và thành tâm hơn. Người ta cũng đồn rằng trên ngọn núi sau làng giờ đây xuất hiện một quỷ canh núi. Nó không còn là quái thai hung dữ nữa, mà là một linh hồn canh giữ sự linh thiêng của ngọn núi này. Nó không làm hại những người dân lương thiện vào rừng kiếm củi hái thuốc. Nhưng nếu có kẻ nào dám vào rừng săn bắn bừa bãi, chặt phá cây cối, hay có hành vi xúc phạm đến sự tĩnh lặng, linh thiêng của núi non, kẻ đó chắc chắn sẽ bị nó trừng phạt. Cũng từ đó, người dân quanh vùng mỗi khi có việc phải vào rừng sâu, đều không quên làm một lễ cúng nhỏ ở bìa rừng, thắp nén hương, đặt chút hoa quả, thành tâm xin phép Sơn Thần và cả quỷ canh núi trước khi bước chân vào. Sự tôn kính và cả một chút sợ hãi đó đã giúp giữ được cho ngọn núi được bình yên trong suốt nhiều năm về sau. Linh hồn vẹo sau bao nhiêu đau khổ và oan khuất, cuối cùng cũng đã tìm được một vị trí, một ý nghĩa cho sự tồn tại đặc biệt của mình, dù vẫn chỉ là một linh hồn cô độc nơi núi rừng sâu thẳm. Khép lại một câu chuyện ám ảnh lấy chúng ta, quái thai. Huy nghĩ sẽ có nhiều điều động lại trong suy nghĩ của cả Huy lẫn quý bà con. Cuộc đời của một đứa trẻ vô cùng bất hạnh, tất cả đều xuất phát từ những người xung quanh nó. Sinh ra với một cơ thể dị dạng, nó bị cha mẹ vứt bỏ, mặc kệ sống chết. Được người ta nhặt về cứu sống, nhưng thực chất là mở ra một chuỗi bi kịch không có lối thoát, góp phần đẩy nó vào vực sâu không đáy. Bi kịch của vẹo trong toàn bộ câu chuyện xuất phát từ sự bị bỏ rơi và bị nỗi đau của chính nó chi phối. Nó bị cha mẹ chối bỏ bởi hình hài dị dạng, bị xã hội ghét bỏ vì thối trộm cắp, rồi lại bị đánh chết không thương tiếc. Điều này xuất phát từ tâm lý của một kẻ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ ngay từ khi sinh ra. Có một cuốn sách đã nói rất rõ về vấn đề này, đó là Nhận diện năm tổn thương. Trong đó có một câu rất là hay: người mang tổn thương bị bỏ rơi thường có xu hướng tìm kiếm sự hỗ trợ và sự chú ý từ người khác, thậm chí chấp nhận tính ràng buộc để được hỗ trợ và chú ý. Tức là người mang tổn thương này thường sẽ cảm thấy cô đơn, sợ bị bỏ rơi và có xu hướng phụ thuộc vào người khác để được cảm thấy an toàn hơn. Họ thậm chí chấp nhận các mối quan hệ không lành mạnh chỉ để che giấu được nỗi đau. Vẹo chấp nhận cuộc sống với chiến cốc, mặc cho bản thân bị đánh đập. Nó thậm chí còn học cách trở thành một tên trộm theo ý của hắn, từ đó mà khiến cho bản thân mình không còn lối thoát. Và có lẽ một vài lần nào đó, vẹo đã muốn thoát khỏi nó, thế nhưng nó không thể thoát được. Một bộ hai cuốn sách Nhận diện năm tổn thương và Chữa lành năm tổn thương có nói về vấn đề này bằng một câu rất quyết liệt: chìa khóa chữa lành là chấp nhận sự hiện diện của nỗi sợ bị bỏ rơi, thừa nhận nó mà không để nó chi phối hành động và cảm xúc của mình. Một đứa trẻ bị bỏ rơi với tâm lý rằng mình bị bỏ rơi giữa thế giới này sẽ chỉ thoát ra được khi nó mở cánh cửa căn phòng đang khóa chặt nó. Chìa khóa không nằm ở đâu xa, mà nằm ở ngay chính trong bàn tay của nó. Thế nhưng mà liệu có bao nhiêu đứa trẻ có thể tự thoát mình ra khỏi cái phòng giam ấy? Và rồi khi không thể mở được cánh cửa đó ra, đứa trẻ sẽ ra sao? Chúng ta không bị tổn thương bởi người khác bỏ rơi mình, mà bởi vì ta tin rằng ta không xứng đáng được ở lại. Đó là tư tưởng đúc kết trong cuốn sách Nhận diện năm tổn thương và chữa lành năm tổn thương. Và đây sẽ là một bộ sách tâm lý kinh điển giúp cho quý vị hiểu rõ nguồn gốc của nỗi đau, lý do vì sao bạn phải hành xử như hiện tại, và quan trọng nhất, học cách yêu thương bản thân mà không cần mặt nạ. Hãy đọc nó không chỉ để giải trí mà còn là để hiểu rõ nỗi đau và tổn thương của đứa trẻ trong bạn. Huy để hai quyển sách trong phần giỏ hàng của video này, mời quý bà con cùng tham khảo. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quái thai, một sáng tác của Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.